Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, phần 7, chương 68. Tìm được người đội mũ. Thiếu gia, tỉnh dậy, thiếu gia. Dương Đức Chỉ mơ mơ hồ hồ, cảm giác được như có ai đó đang gọi mình. Hắn cố gắng mở mắt, phát hiện ra trời đã sáng, nha hoàn Nguyệt Thiền đang đánh thức hắn. Trước hết, Dương Đức Chỉ quan sát cẩn thận Tần Chỉ Tuệ ở bên cạnh, thấy nàng giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, ngủ vùi bên cạnh mình. Hô hấp bình ổn, khóe miệng nở ra một nụ cười mỉm ngọt ngào. Lúc này, hắn mới quay đầu lại hỏi Nguyệt Thiền. Gọi ta làm gì? Thiếu gia, nên dậy đi thôi. Nô tỳ đã chuẩn bị nước rửa rồi. Nô tỳ phục vụ ngài tắm rửa. Dương Đô Chỉ giật nảy người. Để tiểu cô nương này giúp mình tắm rửa ư? Vậy lỡ như bản thân mình... như vậy là không được đâu. Dương Đô Chỉ vội phẩy tay lia lịa. Để tự ta, không can hệ. Cú giật mình này khiến hắn tỉnh càng ngủ, từ từ bước xuống dưới giường. Hôm qua bận rộn nguyên cả đêm, trên người bốc lên một mùi khó chịu, đáng ra phải tắm táp một chút. Vậy nhị thiếu phu nhân của người thì sao? Nàng ấy có phải tắm không? Nếu mà có bồn tắm để đôi uyên ương tắm chung, thế thì quá tốt. Tinh thần của Dương Đô Chỉ vẫn lạc quan và mong đợi. Nhưng tình hình hiện tại của Tần Chỉ Tuệ thế này, chỉ sợ không phải là lúc dành cho nữ nhi tình trường. Chờ một lúc nhị thiếu phu nhân thức dậy, nô tỳ sẽ mang nước nóng đến giúp nhị thiếu phu nhân lau rửa. Thiếu gia người cứ yên tâm. Nguyệt Thiền đang lén cười, dường như phát hiện được suy nghĩ thầm kín trong lòng Dương Đô Chỉ. Cẩm y vệ Mã đại nhân đã đến, lão phu nhân nói là ngài tắm xong thì nhanh chóng ra tiếp khách. Dương Đô Chỉ tắm vội vàng trong cái bồn lớn đặt sau bình phong, mặc y phục rồi bước ra. Nhìn Tần Chỉ Tuệ thấy nàng vẫn còn ngủ say, bèn khép vào Nguyệt Thiền. Người phải chiếu cố tốt cho nhị phu nhân. Thiếu gia yên tâm, nha hoàn của lão phu nhân và đại thiếu phu nhân Hương Tình, Tiểu Diệp đều đã đến giúp coi sóc nhị thiếu phu nhân rồi. Tốt, vậy thì tốt. Dương Đô Chỉ rời khỏi phòng ra phòng khách, nhận ra Mã Độ dẫn theo hai cẩm y vệ đang cùng chuyện phiếm với lão phu nhân. Vừa nhìn thấy Dương Đô Chỉ, Mã Độ cười ha hả bước tới. Huỳnh đệ, mùi vị đêm động phòng hoa trúc thế nào? Ha ha. Nghe khẩu khí của y thì chuyện Tần Chỉ Tuệ bị trúng độc đêm qua, y vẫn còn chưa biết. Chuyện này không nói thật thì xem ra lại hay hơn. Dương Đô Chỉ thở dài. Đệ muội của huynh tối qua trong bụng không được khỏe, náo loạn cả một đêm. À, Mã Độ cả kinh. Sao lại như vậy? Có nghiêm trọng lắm không? Đã không có gì nữa rồi. Đã thỉnh lang trung đến xem qua, cũng đã uống thuốc. Vậy thì tốt. Mã Độ lúc này mới yên tâm. Dù gì thì nếu nhà Dương Đô Chỉ có chuyện gấp không thể rút chân ra, thì cũng không thể nào phiền hắn giúp y phá án này. Huynh đệ, các vị hòa thượng ni cô đó đều đã bị bắt về hết, nhốt ở trong vườn lớn dịch sở. Người xem tiếp theo nên làm thế nào? Còn thế nào nữa, đến tra xét xem ai là người đội cái mũ rơm đó là được. Được được, vậy thì chúng ta đi mau. Chờ một chút, đệ vào trong sẽ trở ra ngay. Dương Đô Chỉ đi vào phòng chính mở cái tủ lớn ra, lấy cái nón rơm cẩn thận rút cọng tóc, dùng vải trắng gói lại rồi bỏ vào người. Lại cầm cái nón đi vào trong phòng, có đặt cái tủ hợp kim nhôm, lấy trong cái giường khám nghiệm hiện trường ra, một cái nhíp nhỏ bỏ vào người, rồi mang cái nón bước ra ngoài. Đi thôi. Tiểu Hắc Cẩu ở trong vườn đương nhiên là nhanh chóng bám sát theo người Dương Đô Chỉ. Dương Đô Chỉ và Mã Độ đến dịch sở. Vừa vào cửa, Dương Đô Chỉ đã giật nảy cả người. Thấy toàn bộ sân vườn này đầy nhóc hòa thượng và ni cô đầu chọc lóc. Lại còn một số người đầu hói đang được cẩm y vệ và bọn bộ khoái trong nhà môn trông coi cẩn thận. Dương Đô Chỉ vội vàng lui lại, thở hổn hển. Sao nhiều quá vậy? Đúng ha? Cả thầy có 572 người. Huynh đệ, nên làm thế nào bây giờ? Mã Độ nhìn tiểu hắc cẩu bên cạnh Dương Du Trì, nhớ lại bản lãnh truy tung của nó. Dùng tiểu hắc cẩu của đệ dò tìm một chút coi xem thế nào. Dương Đô Chỉ cười khổ lắc đầu. Thời gian dài như vậy mùi vị đã loạn, nhưng trong lòng hắn vẫn cầu may đưa cái nón rơm đó đến mũi của tiểu hắc cẩu. Còn tiểu hắc cẩu này dù sao cũng không phải chó cảnh vụ đã kinh qua huấn luyện chuyên môn. Mùi vị trong chiếc nón trải qua thời gian dài ở chỗ này lại có nhiều người, mùi vị đã sớm hòa lẫn vào nhau. Quả nhiên, tiểu hắc cẩu hít ngửi chiếc mũ một hồi rồi sủa loạn uông uông, không có ý tứ gì hết. Không được rồi, tiểu cẩu không ngửi ra được gì nữa. Dương Nô Chỉ lắc đầu. Vậy thì thế nào bây giờ? Mã Độ có chút thất vọng. Dương Nô Chỉ suy nghĩ một lúc liền đáp. Đại ca, đệ có thể giúp huynh tìm ra người đội cái nón này, nhưng huynh phải đáp ứng đệ một chuyện. Mã Độ nghe thấy Dương Đô Chỉ có biện pháp, suýt chút nữa nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, vô cùng hưng phấn nói. Được, đừng nói là một chuyện, 100 chuyện lão ca ta cũng có thể đáp ứng đệ. Không cần nhiều như vậy, 1 chuyện là đủ rồi. Dương Đô Chỉ mỉm cười. Được à, chuyện gì, ta hứa là được. Đệ giúp huynh tìm ra người đó, nhưng huynh không được hỏi đệ làm cách nào tìm ra, là tại sao tìm ra, có được hay không? Mã Độ ngẩn người, lập tức cười ha hả. Được được, lão ca ta biết huynh đệ người là người có bản lãnh, và bản lãnh đó thì làm sao có thể cho người khác biết được. Ta hiểu dụng ý của huynh đệ rồi, lão ca ta sẽ không hỏi. Tên tiểu tử này nghĩ gì vậy? Nhưng mà thế cũng tốt, miễn cho mình phải giải thích. Mã Độ hỏi, huynh đệ, hiện giờ chúng ta nên làm thế nào? Trước hết cho toàn bộ nữ nhân ra ngoài. Nữ đều ra ngoài sao? Mã Độ không hiểu ý tứ của Dương Đô Chỉ, nhưng sau đó chợt ngộ ra, thần thần bí bí hỏi. Huynh đệ, cho tất cả nữ nhân qua một bên, có phải là muốn... Bỉ ổi, Dương Đô Chỉ vừa nhìn biểu tình của Mã Độ thì đã biết y đang nghĩ cái gì, thầm chửi trong lòng, cười nói. Đại ca hiểu lầm, là đệ nói thả cho bọn họ về, người đội cái nón mũ này là nam. À, huynh đệ sao lại biết vậy? Mã Độ kinh ngạc phi thường. Làm sao mà biết, kiểm tra hóa nghiệm thì biết chứ sao? Chuyện này có thể nói cho người được sao? Nói ra người sẽ tin à? Dương Nô Chỉ đưa cái mũ lên, nói dối. Đệ ngửi được mùi hôi từ cái mũ này. Huynh nghĩ mà xem, nữ nhân cho dù là ni cô sao có thể có mùi mồ hôi tanh dình được? Chỉ có mấy tên đàn ông như chúng ta mới có mà thôi. Mã Độ ngẩn người, sau đó cười ha hả. Huynh đệ người quả thật là lợi hại, lão ca ta bội phục sát đất. Rồi ngẫm nghĩ một chút lại nói. Nhưng mà những ni cô này nhốt qua một bên, lỡ như lỗ mũi của lão tử không linh phải không? Dương Lưu Chỉ cười thầm, chỉ còn biết đáp. Vậy cũng được, cứ để cho họ đứng qua một bên trước. Mã Độ lập tức hạ lệnh cho toàn bộ nữ nhân trong vườn bước ra ngoài, đứng sang một bên. Sau khi các ni cô ra ngoài thì trong vườn còn lại hơn 300 người. Mã Độ lại hỏi, huynh đệ, tiếp theo nên làm thế nào? Cho hòa thượng trong vườn từng người một ra đây, cho đội thử cái nón này lên. Người nào đội vừa thì cho lại đứng sang một bên. Đúng ha, tại sao ta lại không nghĩ đến điểm này chứ? Mã Độ mừng rỡ, lập tức hạ lệnh cho so sánh. Cẩm y vệ khuân ra 2 cái ghế cùng 1 cái bàn kê trước cửa, dọn 1 bình trà và ly tách lên. Dương Nô Chỉ cùng Mã Độ ngồi lên, vừa uống trà vừa xem các cẩm y vệ cho các hòa thượng kia đội thử mũ. Mất 1 khắc công phu thì họ đã cho hơn 300 hòa thượng trong vườn đội thử hết, cũng giảm bớt hơn 1/2, còn lại hơn 100 người đều là hòa thượng có thân hình khôi ngô cao lớn. Mã Độ nhìn hơn 100 người còn lại này, đầu bắt đầu cảm thấy tối tăm. Huynh đệ, còn nhiều người như thế làm sao bây giờ? Dương Nô Chỉ đã thẩm tính sẵn trong đầu. Sợi tóc này, luôn cả chân tóc chỉ dài khoảng 2 mm, ứng với đầu vừa mới mọc tóc ra, bèn đứng lên nói. Để cho đệ xem. Hắn cho những người đó xếp thành hàng rồi đi kiểm tra từng người một. Người nào có tóc dài hơn 2 mm một cách rất rõ ràng thì đều cho ra ngoài. Như vậy chỉ còn lại hơn 30 người mà thôi. Dương Nô Chỉ lấy từ trong người ra 1 cái nhíp, dùng nó nhổ từ trên đầu của hơn 30 hòa thượng này, mỗi người một sợi tóc, phân biệt dùng vải trắng ghi dấu rồi gói lại, lại nói với Mã Độ: "Đại ca, xin chờ một chút, đệ đi một lát quay lại ngay." "Huynh đệ đi đâu vậy?" "Thì đi suy nghĩ xem, trong hơn 30 người này, người nào chính là kẻ đội cái mũ rơm đó." "Nghĩ như thế nào?" Mã Độ định hỏi xem làm cách nào để nghĩ ra người đội mũ rơm, nhưng vừa rồi nhớ lại đã đáp ứng Dương Thu Chỉ là không hỏi hắn làm thế nào phá án, do đó nên đổi lại: "Tốt lắm, đi mau về mau." Dương Thu Chỉ vội trở về nhà, đi vào trong phòng, hắn đem dụng ngụ kiểm trắc ra để so sánh sợi tóc còn vướng lại trong mũ và hơn 30 sợi tóc vừa lấy được dưới kính hiển vi. Ở dưới kính hiển vi thì những màu sắc khác nhau của các cọng tóc, độ thô, đặc trưng biểu bì đều hiện lên rõ ràng. Kinh qua quan sát, Dương Lưu Chỉ phát hiện có 8 cọng tóc tương tự với cọng tóc lấy được từ chiếc mũ. Sau đó Dương Lưu Chỉ trước hết lại kiểm tra nhóm máu của cọng tóc ngắn lấy được từ cái mũ, xác định nó thuộc nhóm máu A, lại kiểm tra nhóm máu của 8 cọng tóc còn lại, trong đó có 3 cọng tóc xác định là loại A. Như vậy thì hiện giờ phạm vi đã rút gọn lại, còn có 3 người. Nếu như có máy kiểm tra DNA thì có thể xác định được ai là người đội cái nón rơm trong 3 người này. Thế nhưng bằng vào kiểm tra nhóm máu thì chỉ mới dừng lại ở bước này. Nhưng từ 3 người hiểm nghi mà muốn xác định một người thì có thể dùng hình tấn bức cung. Đối với Cẩm Y Vệ mà nói thì vấn đề này không lớn. Dù gì thì người giống như Tạ Quả Phụ thả chết không khai ấy vẫn còn rất hiếm. Dương Đô Chỉ nhớ sổ ghi chú của 3 sợi tóc này, rồi cất các dụng cụ kiểm nghiệm vào trong dương hợp kim, khóa lại, trở về dịch sở bên cạnh nha môn. Mã Độ cười hì hì bước lên nghênh tiếp, lòng hắn đầy trông đợi. "Sao rồi, huynh đệ?" Dương Đô Chỉ mỉm cười gật đầu. "Gần xong rồi." Mắt của Mã Độ sáng rực lên, vui mừng hỏi: "Là tên nào?" Dương Đô Chỉ bước đến trước 30 người hòa thượng, kéo ra 3 người mà hắn đã ghi nhớ số hiệu, liền nói: "Rất có khả năng là một trong 3 người này." 3 người đó có 2 người là đại hán khôi ngô và một lão đầu mập mạp thấp lùn, râu bạc, lông mày cũng bạc, mặt mày đầy những nếp nhăn. Mã Độ bước đến trước 3 hòa thượng đó, tử tế nhận diện một hồi, không nhìn ra điểm nào khả nghi, liền gọi: "Người đâu, bắt 3 tên này lại." Cẩm Y Vệ xông lên trói 3 người rồi bắt quỳ trên mặt đất. 2 vị hòa thượng khôi ngô kêu la hỏi vì sao lại bắt họ, còn vị mập lùn thì chẳng nói tiếng nào. Mã Độ cười lạnh nói: "3 người là bọn phản tặc, là người của Kiến Văn Đế, đúng hay không?" 2 vị đại hòa thượng khôi ngô cùng kêu oan, chỉ có vị mập lùn là không nói. Dưới ánh nắng mặt trời, không biết do nóng lực hay do sợ sệt, đầu của 3 hòa thượng đều toát mồ hôi đầm đìa. Dương Đô Chỉ nhất mực đứng nhìn một cách rất bàng quan. Thấy 3 hòa thượng này chảy mồ hôi, trong lòng hắn liền động. Hắn bước lên phía trước quan sát thật kỹ vị hòa thượng mập lùn, nhìn khiến y phải phát run. Sau một hồi, Dương Đô Chỉ nắm lấy hàm râu của y giật mạnh, chòm râu bạc bị rứt ra ngay, hiện ra cái cằm trơn nhẵn. Cái hàm râu này là râu giả. Mã Độ kêu lên một tiếng, quay sang nhìn thật cẩn thận vị hòa thượng mập này. Dương Đô Chỉ lại giật 2 cái nữa, lột ra 2 hàng lông mày trắng như cước của hòa thượng, thì ra chúng cũng là giả nốt. Lúc vị hòa thượng này bắt đầu phát run toàn thân, trên đầu ướt đầy mồ hôi lạnh, nhưng mặt thì lại không có giọt nào. Đó chính là nguyên nhân Dương Đô Chỉ nghi ngờ y, rất có khả năng là trên mặt y có bôi một lớp hồ gì đó để ngăn trở lỗ chân lông, do đó trên mặt mới không có mồ hôi. Điều này cho thấy vị hòa thượng này đã hóa trang. Và nếu như y không mang lòng quỷ thì hóa trang để mà làm gì? Dương Lôi Chỉ lấy cái bình trà trên bàn rồi quỳ xuống đất đổ trà lên đầu hòa thượng, sau đó lại dùng tay áo ra sức kỳ cọ mặt của y. Một lúc sau, vị lão hòa thượng này mặt đầy nếp nhăn bỗng biến thành một trung niên nhân, mặt mày mập mạp hồng hào, trông rất phương phi. "Á!" Mã Độ kêu lên một tiếng kinh ngạc, đứng trước mặt vị hòa thượng này nhìn thật kỹ, đột nhiên gọi lớn: "Mau lấy đồ hình bắt phạm nhân ra đây." "Dạ." Một Cẩm Y Vệ đáp ứng chạy vào trong dịch sở. Chẳng mấy chốc sau, y chạy ra, mang theo một cuộn giấy quấn thật lớn, đặt ở trên bàn. Đây chính là cáo văn tróc nã phạm nhân do cẩm y vệ phát đi, trên đó đều có hình vẽ của những trọng phạm triều đình. Ma Độ lấy từng tấm mở ra, đem so với hòa thượng mập. Đột nhiên, tay y ngừng lại, cầm một bức hình so ngay trước mặt hòa thượng này. Dương Đô Chỉ vừa nhìn là đã thấy nó so với hòa thượng này có tới 7 phẩm phần tương tự. Dù gì thì hình vẽ so với ảnh chụp không thể nào so sánh về độ chân thực. Nhưng nếu so ra thì vị hòa thượng này và người trên hình vẽ phi thường giống nhau. Ha ha, ha ha ha. Ma Độ ngẩng đầu lên trời cười lớn, bức họa trong tay theo nhịp cười mà phất phơ. Và vị hòa thượng đó mặt cũng biến thành xám ngoét, toàn thân run rẩy. Ma Độ ngưng cười, đắc ý thi lễ với vị hòa thượng ấy. Vương công công, tỷ chức xa mắt ngài, ha ha. Lại một trận cười đắc ý vang lên. Vị hòa thượng mập ấy bây giờ không còn ngồi vững nữa, than dài một tiếng rồi mềm nhũn nằm ẹp xuống đất. Dương Đô Chỉ hiếu kỳ hỏi. Đại ca, huynh nhận ra hòa thượng này sao? Ma Độ chộp lấy vai của Dương Đô Chỉ, đắc ý cười nói. Huynh đệ, để biết vị hòa thượng mập này là ai không? Không chờ Dương Đô Chỉ đáp, Ma Độ đã tràn đầy hưng phấn nói tiếp. Lão là thái giám Vương Việt, đắc lực nhất của Kiến Văn Đế năm xưa. Người này chính là người khuyên Kiến Văn Đế đào tẩu và cùng lén trốn đi với y. Chúng ta hiện giờ đã bắt được tên cầm đầu này, sợ sau này huynh đệ chúng ta có muốn không phát đạt cũng khó lắm mà. Dương Đô Chỉ không rành lắm về chuyện liên quan đến Kiến Văn Đế. Trong thời trung học, môn lịch sử hắn học không được giỏi cho lắm. Nhưng thấy Ma Độ hưng phấn như vậy thì vị hòa thượng mập này nhất định là một trong những nhân vật trọng yếu dưới trướng của Kiến Văn. Năm ấy trong chiến dịch tĩnh nạn, Yến Vương Chu Lệ đã cho đại quân đánh tới kinh thành Nam Kinh của Minh Triều. Kiến Văn Đế muốn tự sát, nhưng vì có vị thái giám Vương Việt này ngăn cản, nói là gia gia Chu Nguyên Chương của Kiến Văn Đế đã sớm dự đoán chuyện này sẽ xảy ra, nên lưu lại cho Kiến Văn Đế một cái giường sắt, trong đó có cả xa, có bản đồ địa đạo. Thế rồi Kiến Văn đã dẫn Vương Việt cùng tùy tùng thông qua địa đạo trốn khỏi kinh thành. Vị Vương Việt này là thái giám hầu cận của Kiến Văn Đế. Ma Độ bắt được lão, sao không cao hứng phát điên cho được chứ? Ma Độ mừng rỡ kêu lên. Bắt lão, đưa vào dịch sở cho ta. Cẩm y vệ đem Vương Việt vào trong. Ma Độ cho Dương Đô Chỉ hợp cùng với mình thẩm vấn. Ma Độ bước đến trước mặt Vương Việt, nhìn lão không nói gì, đột nhiên đưa tay ra, chộp vào bộ hạ của Vương Việt vặn kéo một hồi. Sau đó cười âm hiểm, quay đầu lại đắc ý, nói với Dương Thu Chỉ. Không sai, tên khốn này là một hoạn quan, chẳng có hột nào, ha ha. Vương Việt ứa mồ hôi khắp đầu, gương mặt không còn chút sắc diện. Ma Độ cầm cái mũ rơm, hỏi Vương Việt. Cái mũ này có phải của ngươi không? Vương Việt tái mặt không nói gì, Ma Độ vươn tay ra, bạt tai Vương Việt một cái. Họ Vương kia, người tốt nhất là mau chóng khai ra. Ngươi cũng biết thủ đoạn của cẩm y vệ chúng ta là như thế nào. Đừng để phải chịu cái khổ xa thịt. Miệng của Vương Việt run bần bật mấy cái, cuối cùng cũng không nói gì. Ma Độ nhẹ nhẹ vỗ vào mặt của Vương Việt. Ngươi là một người minh bạch. Ngươi hiện giờ chỉ còn đem chuyện gặp Kiến Văn Đế và đồng lá khai ra hết mới có thể đoái công chuộc tội, giữ được cái đầu heo của nhà ngươi, biết chưa? Nếu không, Đường Kim Hoàng Thượng sẽ đối phó với người như thế nào, trong lòng người tự biết rõ hơn ai hết. Lời nói này điểm trúng chỗ yếu hại của Vương Việt. Miệng y run cầm cập một chút, rồi cuối cùng cũng nói. Cái mũ rơm này là của ta. Sau khi rời khỏi nhà Tạo Quả Phụ đã bỏ quên lại. Thanh âm của lão vô cùng sắc bén, the thé, quả nhiên là một vị thái giám. Người đến nhà Tạo Quả Phụ làm gì? Đến lấy một phong thư. Ma Độ lấy từ trong người ra một phong mật thư. Có phải là phong thư này hay không? Vương Việt nhìn sơ qua, liền đáp. Đúng vậy. Ma Độ cúi người xuống gần Vương Việt, hơi khẩn trương hỏi. Người đem phong thư này sao cho ai? Ta không biết người nhận thư. Mỗi lần ta nhận được thư đến thì đều án chiếu theo thời gian quy định mà đặt dưới cái đèn để trước tượng Phật ở Phi Vân Tự. Tự nhiên sẽ có người đến lấy. Liên hệ đơn tuyến sao? Dương Đô Chỉ nghĩ ngay tới, đây chẳng phải là thủ pháp liên lạc năm ấy mà đảng ta thường xuyên dùng ư? Xem ra, cách thức liên lạc này đã có từ cổ xưa. Tính an toàn rất cao, cho dù là đường dây có người bị phát hiện, nhưng là do đơn tuyến quan hệ nên sẽ không biết người nào khác. Do đó có thể tránh cho toàn bộ cả nhóm bị sa lưới cùng lúc. Ma độ tóm máu của Vương Việt lắc mạnh. Còn mẹ nó, người dám nói dối ta sao? Mau khai thật ra. Vương Việt chỉ trời đập đất phát thệ là thực sự không biết những người khác là ai. Ma độ thấy lão không phải giả vờ, liền hỏi về một vấn đề trọng yếu hơn. Kiến Văn Đế hiện ở chỗ nào? Vương Việt cùng đào tẩu một lượt với Kiến Văn Đế, vấn đề này nhất định lão phải biết. Ma độ hỏi xong, trong lòng hồi hộp giống như bị treo giữa không trung, phảng phất như nhìn thấy cảnh bắt được Kiến Văn Đế giao cho Hoàng thượng, bản thân được gia quan tấn tước, cảnh tượng này vô cùng vinh quang. Tôi không biết Kiến Văn Đế ở đâu. Cái gì? Người nói dối? Vương Việt gạt mồ hôi trên trán. Tôi thật không biết. Năm xưa khi tôi chạy khỏi kinh thành thì đã phân ra. Tôi cùng vài vị thái giám và đại nội thị vệ phụng mệnh đưa thái tử, à không, là đưa trưởng tử của Chu Văn Khuê của Kiến Văn Đế đến Phi Vân Tự để ẩn cư. Chu Văn Khuê? Mã Độ hưng phấn đến nỗi giọng nói run lên. Kiến Văn Đế có hai đứa con, khi kinh thành bị công phá, con trai nhỏ đã bị bắt giam lỏng. Con trai lớn là Chu Văn Khuê không biết hạ lạc nơi đâu. Không ngờ hắn lại xuất hiện ngay tại Quảng Đức huyện này. Mã Độ liền truy vấn. Chu Văn Khuê ở đâu? Nói mau. Chu Văn Khuê nhất mực lưu lại trong Phi Vân Tự. Nhưng mà hôm qua khi các ngươi đến bắt chúng tôi thì bọn họ đã lén trốn vào địa đạo chạy mất rồi. Ma Độ chợt lạnh lòng quay sang nhìn Dương Đô Chỉ, dùng tiểu hắc cẩu theo dấu. Hai người có cùng một ý nghĩ. Ma Độ ra lệnh bắt hết các hòa thượng của Phi Vân Tự, sau đó áp giải hòa thượng mập Vương Việt kéo thẳng tới đó. Phi Vân Tự nằm cách Quảng Đức huyện 10 dặm. Muốn đến thì họ phải vượt qua một con sông nhỏ. Sau khi vượt sông đến được Phi Vân Tự, hòa thượng mập Vương Việt chỉ địa đạo mà Chu Văn Khuê dùng để đào tẩu. Dương Đô Chỉ cho Vương Việt đi tìm y phục mặc thường ngày của Chu Văn Khuê để cho tiểu hắc cẩu ngửi, rồi tiến vào địa đạo truy tung. Địa đạo này rất thấp và hẹp, chỉ cho phép một người lom khom di chuyển. Ở trong địa đạo cả nửa ngày, cuối cùng họ đi ra khỏi địa đạo. Dương Đô Chỉ bước ra ngoài nhìn, lập tức ngây người. Thì ra là cửa địa đạo này lại hướng ngay ra cửa sông rộng rãi. Rất có khả năng là Chu Văn Khuê cùng những người khác đã ngồi thuyền bỏ trốn. Quả nhiên, tiểu hắc cẩu ngửi đến bờ sông thì sủa điên cuồng xuống nước. Ma Độ cũng ngây người. Tối hôm qua đã mất tung tích một lần ở bờ sông, y vẫn còn hy vọng là Dương Đô Chỉ có thể nghĩ ra điều gì, liền hỏi. Huynh đệ, hiện giờ nên làm thế nào? Dương Đô Chỉ nhìn những con thuyền nhỏ ngang dọc trên sông. Sông này có nhiều thuyền như vậy, tính ra hơn cả ngàn người. Chỉ có thể lắc đầu. Còn thế nào được nữa, bọn họ nhất định là ngồi thuyền trốn đi rồi, chỉ có thể đuổi dọc theo sông xem có manh mối gì không. Mã Độ cũng biết là không có biện pháp nào khác, liền ra lệnh cho người dọc theo sông truy tìm, sau đó cùng Dương Đô Chỉ trở về huyện thành Quảng Đức. Tuy không bắt được Chu Văn Khuê, Mã Độ vẫn vô cùng cao hứng, bởi vì y bắt được một trong những nhân vật quan trọng nhất trong dư đảng của Kiến Văn Đế. Từ trên người này, nó không chừng có thể moi thêm nhiều tin tức về Kiến Văn, công lớn vô cùng. Mã Độ không dám tự đưa ra chủ trương, quyết định giả như không truy tìm được kết quả gì sẽ lập tức tự thân đưa Vương Việt và Tạo Quả Phụ áp giải lên kinh thành. Mã Độ thỉnh Dương Đô Chỉ đến tiểu quán ngon nhất trong Quảng Đức huyện say sưa một trận, chúc mừng cho việc bắt được nhân vật quan trọng trong dư đảng của Kiến Văn. Uống xong, thì khi Dương Thu Chỉ trở về, trời đã xế chiều. Nha hoàn Nguyệt Thiền ra mở cửa, thấy Dương Thu Chỉ liền cao hứng nói. Thiếu gia, ngài đã trở về. Nhị phu nhân hỏi người đây đến mấy lần rồi. Vậy sao? Nhị phu nhân của các ngươi đã khỏe chưa? Đã không sao rồi. Nhị phu nhân đã có thể xuống giường ăn uống được. Dương Thu Chỉ đi vào tân phòng, thấy Dương Mẫu, Phùng Tiểu Tuyết đang cùng Tần Chỉ Tuệ ngồi quanh cái bàn nói chuyện. Thấy hắn, Tần Chỉ Tuệ và Phùng Tiểu Tuyết đều hô lên. Phu quân, rồi đưa mắt nhìn nhau, khẽ khẽ mỉm cười. Dương Đô Chỉ thấy hai người họ đối xử hài hòa, trong lòng lấy làm cao hứng. Sau khi ngồi xuống, hắn liền hỏi Tần Chỉ Tuệ. Chỉ Tuệ, hiện giờ nàng cảm thấy thế nào? Khỏe hơn nhiều rồi, bụng đã không còn đau nữa. Thuốc lăng trùng kê toa bốc đã uống xong chưa? Uống rồi, đã uống hai lần lúc sáng và lúc giữa trưa. Thấy Tần Chỉ Tuệ đã lấy lại tinh thần, Dương Đô Chỉ rất vui. Sau khi ngồi xuống ghế, thấy Tần Chỉ Tuệ mặc một cái áo váy mới, tay và cổ áo lộ ra da lông của động vật. Kinh ngạc, hắn hỏi Dương Mẫu. Mẹ, cái áo mùa đông da hổ của Chỉ Tuệ đã làm xong rồi sao? May xong rồi, Dương Mẫu mỉm cười. Đã cho nó mặc rồi đó, thấy không? Chỉ Tuệ, con đứng dậy cho phu quân con xem coi có vừa vặn hay không. Tần Chỉ Tuệ y lời đứng lên, giơ hai tay ra, xoay người một vòng tròn. Thật là dễ coi, Dương Đô Chỉ nhìn Tần Chỉ Tuệ tán. Không biết là khen bộ đồ bằng da hổ dễ coi hay là khen thân hình yểu điệu của Tần Chỉ Tuệ. Rồi vuốt ve cái da hổ lộ ra trong tay, liền hỏi. Ấm áp không? Dạ, cảm ơn. Tần Chỉ Tuệ gật đầu, lý nhí nói. Từ đó đến giờ chưa có ai quan tâm đến thiếp như vậy. Nhà đầu ngốc đều là người một nhà mà khách khí vậy sao? Dương Đô Chỉ cười, kéo tay Tần Chỉ Tuệ bảo ngồi xuống. Nhớ đến cái tên Nhược Lan đã được Tần Chỉ Tuệ đề cập và cái khăn tay dính máu, liền hỏi. Chỉ Tuệ, hiện giờ thân thể nàng căn bản đã khôi phục lại rồi. Có thể nói cho ta nghe cái tên Nhược Lan hôm qua nàng đề cập đến là ai không? Nói rồi rút từ trong lòng ra cái khăn tay thêu hoa lan có dính máu. Còn nữa, cái khăn tay này có phải là của Nhược Lan hay không? Người đó đâu rồi? Khi Dương Thu Trì hỏi câu này, cứ nhân mực quan sát phản ứng của Tần Chỉ Tuệ, Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết. Nhưng mà Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết khi nghe cái tên Nhược Lan thì không có phản ứng gì đặc biệt. Tần Chỉ Tuệ cúi đầu hỏi. Phụ quân, chẳng lẽ chẳng quên rồi sao? Nhược Lan tỷ là một cô nương ở trong thôn của thiếp, nhất định là trước đây có đối xử tốt với chàng. Tỷ ấy nghe nói thiếp chuẩn bị gả về nhà chàng, liền nhờ thiếp đưa tặng cái khăn tay này cho chàng, nói chàng chỉ cần nhìn là nhất định sẽ biết. À, Dương Đô Chỉ hơi bất ngờ, nói với Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết. Còn cho rằng Nhược Lan chính là nha hoàn sau khi có thai với con rồi đâm đầu xuống giếng tự sát đấy. Mẹ, Tiểu Tuyết, hai người có biết vị nha hoàn đó tên gọi là gì không? Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết đều lắc đầu. Dương Mẫu nói, chúng ta chỉ biết nó là tiểu nha hoàn của Hạ gia, còn tên gì thì không biết. Hỏi con cũng có nói đâu. Dương Đô Chỉ hỏi Tần Chỉ Tuệ, vị cô nương ấy đưa cái khăn này cho nàng khi nào? Chỉ mới hai ngày trước, nghe nói cha thiếp muốn đưa thiếp đến nhà người ta bàn chuyện cưới hỏi, thì đến trao tay. Sao vậy? Không có gì. Cô nương đó hiện giờ đang ở đâu? Ở trong thôn của thiếp. Nói là chỉ cần chàng nhìn thấy khăn tay này, nhất định sẽ đến tìm tỷ ấy. Tìm nàng ta? Ta quên mất nàng ấy là ai rồi, làm sao mà tìm? Dương Đô Chỉ bóp chán làm ra vẻ thống khổ. Trong lòng hắn thực ra cũng đang âm thầm kêu khổ. Xem ra lại là tên tiểu ngốc tác này mang cái họa đến cho mình. Tần Chỉ Tuệ từ từ ngẩng đầu. Phụ quân, đừng có gấp, hai ngày sau thiếp sẽ đưa chàng đi tìm tỷ ấy, được không? Được. Tuy nói là vậy, nhưng Dương Đô Chỉ vẫn không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Tần Chỉ Tuệ. Biểu hiện của nàng đêm qua so với hiện giờ hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng Tần Chỉ Tuệ đã cứng miệng khẳng định Nhược Lan còn sống thì mình không thể nói thêm gì nữa. Dù gì hai ngày sau chỉ cần đến nhìn qua là biết lời Tần Chỉ Tuệ là chân hay giả. Hai ngày này thì mình nên cẩn thận một chút là được. Thế nhưng nếu như lời Tần Chỉ Tuệ nói là thực, cô nàng Nhược Lan này không phải tiểu nha hoàn đâm đầu xuống giếng tự sát, vậy thì Bình Hợp Hoan Tiểu suýt đạt đi tính mệnh Tần Chỉ Tuệ kia là do ai hạ độc? Dương Đô Chỉ cuối cùng quyết định hỏi cho rõ. Chỉ Tuệ, tối hôm qua nàng ở trong tân phòng có hay không có người tiến vào? Tần Chỉ Tuệ nghĩ đi nghĩ lại, lắc đầu đáp. Ngoại trừ nha hoàn Nguyệt Thiền, những người khác không hề tiến vào. Nguyệt Tiền chặn ở cửa không cho ai vào hết mà. Dương Lô Chỉ mỉm cười nhìn Nguyệt Tiền, cô ả đắc ý nghiêng nghiêng đầu. Đúng vậy à, tân phòng của nhị thiếu phu nhân chỉ cho phép thiếu gia tiến vào mà thôi. Cái tiểu nha đầu này mới vừa đến có một ngày đã bảo hộ nhị thiếu phu nhân của ngươi như vậy rồi. Dương Lô Chỉ cười nói. Nguyệt Tiền cười hi hi lè lưỡi. Dương Lô Chỉ trầm tư một lúc liền nói. Nếu nói như vậy thì hồ rượu đó xem ra trước khi được đưa vào tân phòng là đã bị người ta hạ độc. Dương Mẫu nói. Chúng ta cũng đang bàn đến chuyện này. Chỉ Tuệ nói là hai con vừa uống rượu hợp cẩn xong thì nó đã bị trúng độc. Nhất định là có người định hại các con. Đúng rồi, chỉ Tuệ còn nói đêm qua có nghe nói là con đổ rượu hợp hoan của con đi. Chẳng lẽ con đã biết trong rượu có độc sao? Dương Mẫu nghi hoặc nhìn con trai. Mẹ à không phải đang hoài nghi con trai mẹ hạ độc đó chứ? Dương Lô Chỉ cười nói. Không phải là phu quân đâu, Tiểu Tuyết Sảnh nói. Nếu như là phu quân hạ độc muốn hại chỉ Tuệ muội muội thì phu quân sao lại cứu muội ấy? Hơn nữa, vợ mới cưới về hạ độc thủ để làm cái gì? Không muốn thì không cưới là được mà. Dương Lô Chỉ gật gật đầu nhìn Phùng Tiểu Tuyết cười nói. Tiểu Tuyết, đầu óc của nàng cũng nhanh nhẹn đó, đủ để làm trinh thám được rồi. Trinh thám? Trinh thám là cái gì? Trinh thám là bộ khoái thông minh ấy mà. Phùng Tiểu Tuyết phụng phịu mặt cười. Tiểu Tuyết sao có thể làm bộ khoái được? Dương Mẫu nói. Đừng có đánh trống lảng. Con à, con còn chưa nói vì sao lại đổ chung rượu đó đi. Vấn đề này không biết trả lời sao cho ổn. Dù gì thì cũng không thể dùng lời thật để nói. Chẳng lẽ lại nói cái hổ rượu đó bị mình bỏ xuân dược, và xuân dược lại chỉ có thể cho nữ nhân uống, chứ nam nhân nếu uống vào sẽ bị xuất tinh sớm, nên mới lén lén đổ đi hay sao? Dương Đô Chỉ đảo trong mắt. Tối hôm qua con đã uống quá nhiều, nếu mà uống luôn chung rượu đó nữa thì sẽ ói ra mất. Để tránh làm dơ tân phòng, mất hứng, nên con mới lén lén đổ rượu đi. Nhưng đó là rượu hợp cẩn mà, sao có thể đổ đi được? Dương Mẫu vẫn lầu bầu. Rất may là phu quân đã đổ đi, nếu không thì... Phùng Tiểu Tuyết cảm thấy có chút sợ hãi, liền ôm chặt lấy tay Dương Lô Chỉ. Hôm nay uống lại có sao đâu, Dương Lô Chỉ nói. Được rồi, mọi người cứ tiếp tục nói chuyện, con đến phòng giam để lo công chuyện. Rời khỏi vườn, Dương Lô Chỉ trước đến nội nhà một chút, vào gặp Bạch Tố Mai và vợ chồng Bạch Thiên Tổng. Tống Văn Nhi gặp được Dương Lô Chỉ liền vô cùng cao hứng, lén lén tố cáo với hắn là ân đức có đến hai lần. Nàng bám giết một bên cũng không phát hiện được ân đức có ý xấu gì, ngoài trừ việc ngáp liên tục và lo lắng không yên. Dương Lô Chỉ chẳng thể hiểu vì sao hai ngày nay ân đức cứ ngáp mãi, lại rất bất an. Chẳng lẽ vợ không có ở bên cạnh nên đêm về y không ngủ được hay sao? Nhưng mà Dương Lô Chỉ không hề tin vị hoa hoa công tử này bên cạnh có thể thiếu nữ nhân được. Dương Lô Chỉ rời khỏi nha môn rồi đến nhà giam trực ban. Cho đến tối hắn mới về nhà. Cả nhà ăn cơm xong nói chuyện phiếm một hồi. Dương Mẫu bảo Dương Lô Chỉ và Tần Chỉ Tuệ đi ngủ sớm. Hắn liền vâng dạ kéo nàng đi ngay. Nha hoàn Nguyệt Thiền bày gối trải giường xong, mang nước rửa chân đến giúp Tần Chỉ Tuệ rửa chân. Dương Lô Chỉ nói, hôm nay để cho ta. Tần Chỉ Tuệ rất mắc cỡ. Cái này thiếp không dám đảm đương, làm gì có chuyện phu quân rửa chân cho tiểu thiếp. Đêm hôm qua nàng đã chịu khổ, ta giúp nàng rửa chân để ngủ cho ngon. Tần Chỉ Tuệ nghe hắn nói có vẻ ái muội, mặt liền đỏ hồng lên, có điều thả chết chứ không cho hắn rửa. Dương Đô Chỉ chẳng còn biết làm cách nào, đành phải bỏ cuộc để cho nha hoàn Nguyệt Thiền giúp Tần Chỉ Tuệ rửa chân, còn mình thì ngồi một bên mà nhìn. Chờ Nguyệt Thiền giúp Tần Chỉ Tuệ rửa chân xong, Dương Lô Chỉ mới nói, ấm tân nương tử của ta lên giường thôi. Vừa nói xong đã ôm chầm lấy sau lưng Tần Chỉ Tuệ, tay còn lại xúc hai chân của nàng ấm gọn nàng lên. Mau bỏ thiếp xuống, người ta nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa. Người ta? Làm gì có người ta nào? Dương Lô Chỉ khoa trương nhìn đông nhìn tây, dường như đột nhiên phát hiện ra còn có Nguyệt Thiền. Hắn liền hỏi, ủa, sao người còn không chịu đi ngủ? Nguyệt Thiền chu miệng cười. Thiếu gia, tôi còn phải mang nước rửa chân cho ngài nữa. Vậy à, ta có phúc khí đó sao? Dương Đô Trì lần này cũng cảm thấy kinh ngạc. Cách xã hội cũ này thật là hủ bại, ngay cả rửa chân cũng phải có tiểu nha đầu phục dịch. Vậy thì mau đi lấy nước. Nói xong, hắn ôm Tần Chỉ Tuệ đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt nàng xuống, rồi phục thân xuống, khẽ nói vào tai nàng. Chờ một chút, ta sẽ giúp cho nàng cởi y phục. Khăn trải giường trắng tinh, rất có khả năng là do Dương Mẫu cố ý an bài, chắc là để kiểm nghiệm cái gì đây. Không biết vì sao, Dương Đô Chỉ phát hiện nụ cười của Tần Chỉ Tuệ có vẻ miễn cưỡng. Không biết cô bé này lại làm sao nữa? Chẳng lẽ sắp sửa động phòng, nàng ta lại sợ? Dương Đô Chỉ ngồi bên giường cởi giày ra. Lúc này, Nguyệt Thiền đã mang đến một bồn nước ấm, đặt ở trước mặt Dương Đô Chỉ, rồi giúp hắn cởi vớ, bắt đầu rửa chân. Động tác của Nguyệt Thiền rất nhẹ nhàng, thành thạo, vừa rửa vừa bóp chân cho Dương Đô Chỉ, khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Dương Đô Chỉ hỏi, Nguyệt Thiền, người làm nha hoàn bao lâu rồi? Nguyệt Thiền ngẩng đầu nhìn Dương Đô Chỉ, nhỏ nhẹ đáp, tôi 12 tuổi đã theo Bạch Phu Nhân, được hơn 2 năm rồi. Có nhớ nhà không? Nguyệt Thiền gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Nhớ, nhưng trong nhà quá nghèo, tỷ tỷ của tôi từ lúc nhỏ không có gì ăn mà bị chết đói. Những ngày ở nhà quá khổ cho nên cũng không nhớ nữa. Tiểu nha đầu này cũng là một người có mệnh khổ. Dương Đô Chỉ có chút cảm thán. Sau này ngươi cứ phục dịch nhị phu nhân của ngươi cho tốt, chúng ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Nguyệt Thiền đáp, dạ, tôi biết lão phu nhân, thiếu gia và phu nhân mọi người đều là người tốt. Nguyệt Thiền nhất định sẽ làm việc thật tốt. Ờ, được rồi, ngươi đem nước ra ngoài rồi đi ngủ đi, chúng ta cũng phải đi ngủ rồi. Nguyệt Thiền đáp ứng, bưng bồn nước đi đổ rồi đóng cửa phòng lại, đóng rèm ở gian giữa lên. Động phòng rồi, Dương Đô Chỉ hét lớn trong lòng. Tối hôm qua xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên động phòng không thành. Hôm nay nhất định là không có vấn đề gì nữa. Dương Đô Chỉ vừa định cởi y phục nhưng nhớ tới thần tình của Tần Chỉ Tuệ và chuyện đã phát sinh tối hôm qua nên cảm thấy có chút bất an. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn xỏ hài vào bước ra ngoài vườn, gọi Tiểu Hắc Cẩu vào trong phòng cho nó ngủ trên đầu giường của mình. Tần Chỉ Tuệ hỏi, phu quân, chàng gọi Tiểu Hắc Cẩu vào làm chi? Hôm qua ta phát hiện trong phòng này có chuột, cho nên gọi nó vào để nó giúp bắt mấy con. Hi hi, chưa nghe nói là chó bắt chuột, hầu hết là làm chuyện vớ vẩn. Tần Chỉ Tuệ chu môi cười. Vớ vẩn thì cũng phải làm thôi, nếu không chuột mà chạy lên giường chúng ta thì nguy to. À, Tần Chỉ Tuệ có rúc lại trên giường. Quái sự, làm người ta sợ chết khiếp, thì cứ để cho nó bắt đi. Dương Đô Chỉ cười ha hả, nhanh chóng cởi y phục, sau đó giúp Tần Chỉ Tuệ. Tần Chỉ Tuệ không hề kháng cự, mặc cho Dương Đô Chỉ làm gì thì làm. Dương Đô Chỉ thoáng cái đã khiến Tần Chỉ Tuệ sạch sẽ như một con dê non. Hắn cảm thấy máu huyết trong người sôi trào như có hàng vạn con ngựa đang chạy trồm. Hắn vốn muốn thực hiện khúc nhạc dạo đầu rồi làm công tác tư tưởng trước. Nhưng thấy thân thể xử nữ thu hút hồn người của Tần Chỉ Tuệ như thế, như phòng đầy đặn cao vút như thế, thánh địa đảo viên mời gọi như thế, lý nào còn khắc chế bản thân cho được. Cho nên hắn hấp tấp phóng người lên ngựa, vung thương nhắm thẳng vào trận địa của địch. A! À, Tần Chỉ Tuệ thống khổ kêu lên một tiếng, khiến Dương Đô Chỉ hoảng sợ dừng hẳn động tác lại. Gì thế? Đau! Tần Chỉ Tuệ nhíu mày, nhăn chán đáp. Dương Đô Chỉ biết Tần Chỉ Tuệ nhất định là chưa chuẩn bị nghênh tiếp hắn, liền nghĩ có nên hay không, nên thử lấy cái thứ túy xuân lộ gì đó do Mã Độ đưa tặng cho nàng uống. Tối hôm qua do hắn uống say nên không thể nói chuyện tình cảm. Nhưng hôm nay còn có thời gian, từ từ rồi tới. Nếu như dựa vào xuân dược để khơi dậy dục vọng của Tần Chỉ Tuệ, lại còn là lần đầu tiên kết hợp thì thực sự không ra thể thống gì nữa. Do đó, Dương Đô Chỉ quyết định tự thân động thủ. Cơm no áo ấm rồi, tình cảm của nữ nhân như thế nào thì phải dựa vào kiến thức pháp y của hắn sao lại không biết. Hơn nữa, Sau 2 ngày có kinh nghiệm thực chiến với vùng tử tuyết, thì việc khơi dậy dục vọng của Tần Chỉ Tuệ xem ra không thành vấn đề nữa. Hắn có sự tự tin này cho nên bắt đầu hôn môi nàng, lại thổi vào lỗ tai, lần đến cổ, đến nhũ phòng, một đường đi dần xuống phía dưới. Hô hấp của Tần Chỉ Tuệ từ từ biến thành cấp xúc, tay của nàng nhẹ vuốt ve đầu xương đu chỉ, mơ màng, lẩm nhẩm. Dù là nàng đã cố gắng khắc chế bản thân, nhưng khi bản năng của nữ nhân được khơi gợi lên từng chút, thì cũng từ từ không thể kháng cự nổi thứ dụ hoặc đệ nhất thế gian ấy. Nàng nhắm mắt lại, cố gắng giữ trận địa, nhưng dưới hỏa lực tấn công dồn dập của Dương Đu Chỉ, nàng dần dần vứt bỏ tất cả. Khi Tần Chỉ Tuệ rì rầm mê loạn, thân mình bắt đầu run rẩy, lòng xuân vơi với, mưa xuân phủ đầy sơn cốc, thì Dương Đu Chỉ cũng cất pháo lệnh xung phong, kêu gọi ba quân đánh thẳng vào đồn địch. Mưa gió vù sơn, xuân ý giạt rào, từng đóa hồng rơi trên tấm trải giường trắng mút. Đến khi ấy, Dương Đô Chỉ mới toát mồ hôi khua chiêng thu binh, ôm Tần Chỉ Tuệ, cùng khắp người nhễ nhại mồ hôi như vậy. Hắn nhẹ hôn lên trán của nàng, cảm thụ sự mãn nguyện sau đợt mưa xuân. Lúc này, Dương Đô Chỉ nghe Tần Chỉ Tuệ tút tít khóc. Dương Đô Chỉ kinh hãi, nâng mặt nàng lên, nhìn thấy mặt Tần Chỉ Tuệ đầy lệ, liền vội hỏi. Sao rồi, Chỉ Tuệ, vừa rồi ta làm đau nàng có phải không? Tần Chỉ Tuệ khẽ khẽ lắc đầu, dùng giọng nói hầu như khó có thể nghe cho rõ được mà đáp. Nếu mà trước đây. Dương Đô Chỉ không nghe rõ. Chỉ Tuệ, nàng nói cái gì? Tần Chỉ Tuệ không hề hồi đáp, rúc vào trong lòng Dương Đô Chỉ, tiếp tục thổn thức. Dương Đô Chỉ ôm lấy Tần Chỉ Tuệ, bất giác cũng ngủ thiếp đi. Tần Chỉ Tuệ đứng trên sườn núi cao, nhìn xuống dưới vực sâu không thấy đáy. Toàn thân bạch y như tuyết, gió thổi đến tà áo nhẹ bay, phất phơ đưa đẩy. Dương Đô Chỉ không biết vì sao Tần Chỉ Tuệ lại đứng ở nơi nguy hiểm như vậy, liền gọi điên cuồng. Chỉ Tuệ, Chỉ Tuệ. Hắn nỗ lực chạy lên sườn núi, nhưng toàn thân giống như đang ở trong nước vậy. Mỗi bước về phía trước luôn tốn rất nhiều sức lực, càng khiến hắn la ghét gấp thêm. Chỉ Tuệ. Tần Chỉ Tuệ quay đầu lại nhìn hắn, nở ra nụ cười nhẹ, mơ mơ hồ hồ. Đột nhiên, trên sườn núi xuất hiện một con hổ vằn. Trên đầu nó có một cái lỗ lớn chảy đầy máu. Chính là con hổ do hắn đã bắn chết bên bờ suối hôm trước. Con hổ ấy vừa gầm giống điên cuồng, vừa phóng nhanh tới Tần Chỉ Tuệ. Trên người của Tần Chỉ Tuệ giống như một con diều đứt dây bay xuống triển núi, càng lúc càng rơi vào vực sâu vô tận. Chỉ Tuệ, Dương Nô Chỉ đau đớn thét gào. Con mãnh hổ đó đứng ở vách núi gầm giống giận dữ, âm thanh có điểm giống như chó sủa, gâu, gâu, gâu. Dương Đô Chỉ bị giật mình, mở mắt tỉnh dậy. Thì ra là một trường ác mộng. Tuy nhiên tiếng gâu gâu không hề dừng lại, đó chính là tiếng của tiểu hắc cẩu ở đầu giường đang chĩa mõm sủa loạn lên. Dương Đô Chỉ chớp mắt, nhìn thấy ánh trăng sáng và lạnh chiếu vào phòng. Tần Chỉ Tuệ đang ngồi trên giường, cúi người nhìn xuống hắn, run giọng hỏi. Phu quân, mơ thấy ác mộng sao? Dương Đô Chỉ ôm chặt Tần Chỉ Tuệ vào lòng, lúc này mới phát giác ra mình bị cơn ác mộng vừa rồi làm cho mồ hôi lạnh đổ khắp toàn thân. Hắn ôm chặt lấy Tần Chỉ Tuệ nói. Gặp ác mộng đã sợ kinh người, nhất là sợ mất đi nàng. Tần Chỉ Tuệ nằm trong lòng Dương Đô Chỉ hỏi lại. Phu quân, chàng có thật là quan tâm đến Chỉ Tuệ như vậy không? Dương Đô Chỉ càng ôm thật chặt nàng hơn, gật đầu thật dứt khoát. Đúng, hứa với ta, vĩnh viễn đừng rời xa ta nhé. Tần Chỉ Tuệ giấu mặt vào trong ngực Dương Đô Chỉ, không hề hồi đáp. Trời sáng rõ, Dương Đô Chỉ mở bừng hai mắt, Tần Chỉ Tuệ đã không còn bên cạnh nữa. Hắn nghi hoặc ngồi dậy nhìn chung quanh, tiểu hoắc cẩu đang ngồi ở đầu giường, ngẩng mặt nhìn hắn. Cả căn phòng trống không. Dương Nô Chỉ gọi. Chỉ Tuệ, Chỉ Tuệ. Thiếu gia, người tỉnh rồi sao? Nguyệt Thiền đẩy cửa bước vào. Nhị thiếu phu nhân của ngươi đâu? Mới vừa sớm đã ra ngoài rồi. Nguyệt Thiền đem quần áo trên bàn đưa cho Dương Thu Chỉ. Lúc này hắn mới phát hiện toàn thân mình trần như nhộng. Rất may là phần bên dưới còn đang nằm trong chăn, liền kéo lên che lại.

Tần Chỉ Tuệ lớn tiếng kêu gọi, tay chân hoảng loạn giữ chặt miệng vết thương trước ngực xương đu chỉ. Nước mắt nàng rơi lã chã. Phu quân, chàng chết rồi, thiếp cũng không sống nữa. Dương Đô Chỉ cảm thấy rất ấm lòng, mở bừng hai mắt, đưa tay ra vuốt ve tóc trên đầu nàng. Đừng quá ngốc, nàng chẳng phải là muốn ta chết hay sao? Không, thiếp không muốn. Tần Chỉ Tuệ lắc đầu liên tục, nước mắt nhòe cả ra hai bên tai. Dương Đô Chỉ thầm nghĩ, xem ra nàng thật không muốn giết mình. Nhưng mà trong tình cảnh đặc thù trước mộ của Nhược Lan như thế này, và cũng có thể là do lời thề đã khiến cho nàng không thể không hạ thủ. Dương Lục Chỉ dùng giọng yếu ớt hỏi, Chỉ Tuệ, nàng vẫn giết ta chứ? Tần Chỉ Tuệ lắc đầu khóc nói, không giết nữa, phu quân, thiếp không giết chàng nữa đâu. Cho dù Nhược Lan tỷ tỷ có trách thiếp, thiếp cũng không giết nữa. Đỡ ta ngồi dậy, Dương Lục Chỉ nói, đừng có lo lắng, nàng đi hái giúp ta ít thảo dược, cầm máu xong là không có gì nữa. Tuy vết thương không sâu nhưng cần phải cầm máu, và các loại thảo dược cầm máu thường dùng thì Dương Lô Chỉ đều biết. Tần Chỉ Tuệ nghe Dương Lô Chỉ nói thế trong lòng cũng giãn ra, ứa lệ gật đầu đỡ hắn ngồi dậy. Xong đâu đấy nàng hỏi, dược thảo gì để thiếp đi hái? Địa cầm thảo, còn gọi là nãi tương thảo, rồi chỉ vào đám cỏ mọc dày giống như hình lá sen nhỏ bên bờ rìa ngôi mộ. Đúng rồi, hái vài lá vò rồi áp lên vết thương là bớt ngay. Dương Đô Chỉ cởi áo lộ ra vết thương trước ngực, máu tươi vẫn đang chảy ra có vòi. Dương Đô Chỉ học pháp y cho nên chẳng sợ sệt gì, chỉ có Tần Chỉ Tuệ nhìn thấy nhiều máu như vậy sợ hãi khóc òa lên. Nàng vừa khóc vừa vội vã đi hái thảo dược. Tần Chỉ Tuệ đem số địa cầm thảo bỏ vào miệng nhai nát, vừa định áp lên trên da của Dương Đô Chỉ thì hắn khoát tay chỉ vào bình rượu trắng trên mộ. Trước hết phải dùng rượu trắng để tiêu độc sát trùng đã. Tần Chỉ Tuệ lấy hồ rượu trắng đó từ từ tưới lên vết thương trên ngực, rửa sạch miệng vết thương. Đau đến nỗi Dương Đô Chỉ muốn thẻ lưỡi ra mà kêu. Tần Chỉ Tuệ lại dùng miệng nhẹ thổi lên miệng vết thương, màn mát dịu nhẹ khiến hắn dễ chịu. Hắn cười bảo, được rồi, đắp thảo dược lên đi. Tần Chỉ Tuệ cẩn thận đắp thảo dược lên vết thương, rồi lại xé từ váy ra một sợi vải bố quấn vết thương cho kỹ lại. Vết thương vốn không sâu, thảo dược cũng hữu dụng, cho nên chốc lát sau Dương Đô Chỉ đã không còn chảy máu nữa. Chú thích: địa cầm thảo có tên tiếng Anh là Heba Ephople Himufusil, các biệt danh khác là huyết kiến tất, hồng ti thảo, nãi cam thảo, nãi thương thảo và nhiều biệt danh khác. Khắp ở Trung Quốc, ở Việt Nam thì có gọi nó là cỏ sữa lá nhỏ, thiên can thảo hay cây vú sữa đất, thuộc họ thầu dầu. Tiếng Thái còn có tên gọi là nhà nậm mòn, nhà mực nội. Mô tả: cây thảo dược sống nhiều năm, mọc bò, có lông và có nhựa mủ trắng, thân và cành tỏa rộng trên mặt đất, hình sợi màu đỏ tím, hơi có lông. Lá nhỏ mọc đối nhau, hình bầu dục hay là thuôn, tù đầu. Hình tím không đều hay tù ở gốc, có răng ở mép, lông ở mặt dưới dài 7mm, rộng 4mm. Cụm hoa có dạng sim, ít hoa ở dưới nách lá, quả nang đường kính là 1,5mm, có lông, hạt nhẵn, có 4 gốc lồi dài 0,7mm. Cây ra hoa vào mùa hè. Nó có vị đắng, tính mát, tác dụng là thông huyết, cầm máu, giảm đau, tiêu độc, sát trùng, thông sữa lợi tiểu. Thường mọc ở ven lộ, dưới ruộng. Thu hái vào mùa hè và mùa thu, làm sạch phơi khô để dành làm thuốc, cũng có thể uống tươi. Theo các sách thuốc nam thì cỏ sữa lá nhỏ này có vị ngọt đắng nhạt, hơi chua, tính lạnh, có tác dụng thông huyết, tiêu viêm, tiêu độc, lợi tiểu, kháng khuẩn, thông sữa. Dùng dung dịch cỏ sữa đưa vào ruột thì sẽ ức chế sự sinh sản của các loài vi sinh trùng, cũng có thể có tác dụng ức chế các chủng vi khuẩn tụ cầu vàng. Cỏ sữa lá nhỏ được xem là loại thuốc kháng khuẩn tụ cầu vàng, là loại thuốc kháng sinh trị bệnh đường ruột và bệnh ngoài da. Chất nhựa mủ của nó có tính gây sót đối với niêm mạc dạ dày và có độc đối với cá và chuột. Ở Ấn Độ thì người ta xem nó có tác dụng làm thơm, săn da, kích thích và nhuận tràng.

Trời sáng, thiếu phu nhân thấy thiếp không chết lấy làm bất ngờ nên đã tha cho thiếp. Và thế là thiếp vượt qua chẳng tai nạn ấy. Dương Lô Chỉ hậm hực mắng. Hạ gia thật là độc ác. Tần Chỉ Tuệ cười khổ. Các đầu ngón chân của Nhược Lan Tỷ đã bị tê cứng bại cả đi, đổ bệnh hết một thời gian, suýt chút nữa còn chết. Sau đó có một ngày, thiếp phu nhân bảo thiếp và Nhược Lan Tỷ ra ngoài làm một chuyện. Khi chúng tôi trở về thì trời đã tối, trên đường đi có ngang qua cửa Dương Gia Thôn. Chàng từ trong bóng tối phóng ra, khắp người nồng nặc mùi rượu, bắt lấy thiếp kéo vào đám lúa mì ở bên cạnh. Định. Thiếp sợ chết đi được, cố sức kêu gào dãy giụa. Vốn Nhược Lan Tỷ đã chạy thoát, nghe tiếng kêu của thiếp thì liền quay lại, dùng cục đất đập chàng. Chàng lại nhào lại đè tỷ ấy xuống ruộng. Lúc đó thiếp còn nhỏ, sợ quá rồi, nên chạy cho xa, tìm chỗ trốn. Từng hạt nước mắt to lăn dài xuống má Tần Chỉ Tuệ. Dương Nô Chỉ đau đớn ôm nàng, hy vọng có thể mang đến cho nàng chút an ủi. Tần Chỉ Tuệ dựa vào người Dương Nô Chỉ, từ từ nói. Trải qua thật lâu mới thấy Nhược Lan Tỷ lảo đảo khó nhọc đi tới. Thiếp chạy ra đỡ tỷ ấy, câu đầu tiên tỷ ấy đã hỏi thiếp là có thụ thương hay không. Thiếp... Tần Chỉ Tuệ không nói tiếp được nữa, bắt đầu thút thít khóc. Dương Nô Chỉ thầm cười khổ. Sao tên Dương Ngỗ Tác đời trước của mình lại còn cưỡng gian phụ nữ nữa chứ? Thật đúng là bại hoại. Như vậy thì ta làm sao mà đối mặt nhìn đời đây? Rất may là chuyện này dường như không có ai biết. Sau đó thiếp phát hiện Nhược Lan Tỷ thường len lén rời khỏi đại viện của Hạ gia. Gần nửa ngày sau mới trở về. Mỗi lần trở về thần sắc đều không ổn, mặt lại đỏ hồng. Thiếp liền hỏi tỷ ấy tại sao, tỷ ấy không nói. Có một lần thiếp len lén theo phía sau, lúc ấy mới phát hiện thì ra là tỷ ấy đi ra ngoài để đến tương hội với chàng. Hả? Dương Lưu Chỉ giật mình. Thì ra Nhược Lan bị cưỡng gian lại cùng Dương Ngộ Tắc dính nhau luôn. Chờ khi tỷ ấy trở về, thiếp mới hỏi tỷ ấy vì sao. Tỷ ấy bảo chàng đáp ứng sẽ chuộc thân rồi cưới tỷ ấy về. Sau đó chàng trộm đồ của Hạ gia bị họ bắt được, đánh cho một trận, trói trong kho củi. Chờ người nhà chàng đem tiền đến chuộc. Dương Nô Chỉ thầm thở dài. Ta sao mà xui xẻo như vậy chứ? Nhược Lan tỷ tỷ lén thả chàng ra. Cái khăn tay dính máu ấy chính là của Nhược Lan tỷ tỷ, dùng để lau máu cho chàng. Chàng lúc đó cầm lấy cái khăn ấy, thề rằng nhất quyết sẽ cưới Nhược Lan tỷ. Dương Lô Chỉ giờ đã hiểu rõ vì sao trong đêm tân hôn Chỉ Tuệ lại uống rượu độc. Trong lúc nghĩ là mình sắp chết liền mang cái khăn này ra đưa cho hắn xem, muốn cho hắn chết cho minh bạch. Không ngờ Dương Ngỗ Tác thực đã chết rồi, con người mà nàng gặp lại là hắn, một kẻ mượn thay Dương Ngỗ Tác để hoàn hồn, cái gì cũng không biết cả. Tần Chỉ Tuệ nói tiếp. Chàng về nhà trốn, sau đó mẹ của chàng đem tiền đến bồi thường, chuyện này mới êm xuôi. Rồi lại một ngày, Nhược Lan Tỷ ở ngoài trở về, trên mặt đầy những vết thâm tím sưng vù. Thiếp hỏi là vì cớ gì? Chỉ mãi tỷ ấy mới nói rằng tỷ ấy đã có con với chàng, nên đến tìm chàng nói mọi chuyện. Chàng lại nói là không có tiền chuộc thân cho tỷ ấy, bảo tỷ ấy đi tìm Lang Trung uống thuốc để bỏ đứa con đi. Nhược Lan Tỷ không chịu, thế là chàng đánh tỷ ấy. Dương Nô Chỉ vỗ đầu nói, ta sao lại khốn nạn như thế này chứ? Trong lòng hắn lại nghĩ, lão tử, thế cái tên Dương Ngỗ Tác này thật là xui xẻo tám đời tám kiếp. Sau đó Ân gia, Ân lão thái gia đến Hạ gia làm khách, nhìn chúng Nhược Lan Tỷ, nói muốn cưới tỷ ấy làm tiểu thiếp, trong vài ngày sẽ đến nghênh thân. Nhược Lan Tỷ ta chết không chịu, lén lén lấy hành lý đi tìm chàng, muốn cùng chàng tư bôn. Nhưng ngày hôm đó tỷ ấy lại khóc lóc trở về, nói rằng chàng không muốn cùng tỷ ấy bỏ trốn. Hạ gia phát hiện chuyện của hai người, liền giam lỏng tỷ ấy trong một cái vườn nhỏ, chờ Ân gia đến rước dâu. Dương Lưu Chỉ giật mình. Ân gia, có phải là nhà của Ân Đức trong Quảng Đức huyện này không? Đúng rồi, có chuyện gì sao? Tần Chỉ Tuệ hỏi. Dương Lưu Chỉ dường như cảm thấy trong này có điều gì đó không phải, nhưng lại không biết rõ là không phải điểm nào, liền đáp. Không có gì, nàng kể tiếp đi. Tối hôm ấy, Nhược Lan Tỷ nói với thiếp,

Hắn nói, ta nghe mẹ nói, lúc đó ở nhà đã định chạy vậy vay mượn tiền để chuộc thân cho Nhược Lan cô nương, nhưng hạ gia cố tình làm khó, đòi đến 300 lượng bạc trắng. Chúng ta làm gì có nhiều tiền như vậy, cho nên không thể nào chuộc được. Tần Chỉ Tuệ hậm hực nói, bọn họ mua một nha đầu tối đa không quá 10 lượng, chuộc thân lại đòi 300 lượng, đúng là không có nhân tính mà. Vị hạ lão thái gia này còn tự hào là đức cản, nói cái gì là đức sánh với cản khôn, thế nhưng lại chẳng có nửa điểm đạo đức nhân nghĩa gì. Đức cản. Dương Lưu Chỉ cảm giác cái danh tự này có điểm gì đó rất quen, dường như đã nghe nói qua ở đâu đó rồi. Vị hạ lão thái gia đó gọi là đức cản sao? Đúng vậy, tự lão lấy một danh hiệu gọi là đức cản thái ông. Sao vậy? Tần Chỉ Tuệ hỏi. Đức cản. Dương Nô Chỉ bóp chán cố moi lại ký ức, nhưng lại không nhớ ra được điều gì. Gió núi thổi đến, Tần Chỉ Tuệ khẽ run lên. Dương Nô Chỉ thấy vậy, tạm thời thu lại dòng suy nghĩ nói. Trên núi này lạnh lắm, chúng ta về nhà thôi. Tần Chỉ Tuệ gật đầu, rồi hai người dẫn theo tiểu hắc cẩu hạ sơn. Dương Nô Chỉ cùng Tần Chỉ Tuệ về tới huyện nha thì trời đã giữa trưa. Phùng Tiểu Tuyết thấy trước ngực Dương Nô Chỉ đầy máu, tay Tần Chỉ Tuệ cũng đầy máu tươi, liền hốt hoảng. Phu quân, Chỉ Tuệ, hai người sao vậy? Rồi lại quay đầu gọi to. Mẹ ơi, mẹ mau ra đây, phu quân bị thương rồi. Dương Mẫu được nha hoàn Hương Tỉnh đỡ vội vã chạy ra. Con ta bị thương ở chỗ nào, có nặng không? Dương Nô Chỉ đáp. Mẹ, Tiểu Tuyết, mọi người đừng gấp, con bị thương không nặng. Phùng Tiểu Tuyết nhẹ mở áo ngoài dính đầy máu của Dương Đô Chỉ ra xem. Lại còn nói không nặng, chảy nhiều máu thế này này. Để ta coi. Dương Mẫu chống quả trượng bước vội tới. Ôi trời ơi, làm sao thế này, ai làm con bị thương? Tần Chỉ Tuệ cúi đầu. Là con. Là Chỉ Tuệ đưa con ra sau núi chơi, con không cẩn thận bị té, bị đá nhọn đâm phải. Con đã đắp thuốc lên rồi, không cần lo lắng nữa đâu. Dương Mẫu cẩn thận xem xét vết thương của Dương Thu Chỉ, oán trách. Con coi, hai đứa con kìa, lớn như vậy rồi mà cứ như con nít, sau núi thì có gì vui đâu mà chơi. Tần Chỉ Tuệ Dương tròn mắt nhìn Dương Thu Chỉ, vừa định đáp, thì Dương Thu Chỉ đã rảnh nói trước. Là con muốn đi chơi đó mà, thực ra thì con muốn đi xem mộ phần của nha hoàn đã có con với con. Mẹ con nói là mộ phần của nàng ấy ở Hậu Sơn à? À, vậy có tìm được không? Phùng Tiểu Tuyết nói, nhất định là tìm được, cô nha hoàn ấy chôn ở Hậu Sơn, phu quân còn thỉnh thoảng chạy lén ra đó khóc nữa mà. Tần Chỉ Tuệ giật phát người, ngẩng đầu nhìn Dương Đô Chỉ, thần tình hiện rõ là đang thắc mắc tại sao chàng lại không cho thiếp biết. Dương Đô Chỉ cũng kinh ngạc, thì ra hắn cứ nghĩ là mình nhập hồn vào thân xác cái gã như Dương Ngũ Tác vô tình vô nghĩa này. Ai ngờ, nghe Phùng Tiểu Tuyết nói thế thì nhất định là y đối với cô nương đó thực sự là có tình ý chân thật. Dương Mẫu nói, đúng đúng, vào dịp thanh minh chúng ta còn mang nhang nến đến lạy nó nữa mà. Dương Lưu Chỉ ngơ ngẩn hỏi, mẹ, chuyện này sao mọi người không nói cho con biết? Dương Mẫu ngạc nhiên hỏi lại, con cũng đi theo mà, mẹ còn kể cho con nghe làm cái gì? Phùng Tiểu Tuyết thưa, mẹ ạ. Mẹ quên rồi sao? Phu quân bị trận gió đó cuốn đi, khi trở về thì cái gì cũng quên hết, ngay cả hai người chúng ta mà còn không nhận ra đó mà. À đúng, đúng, đúng, coi đầu óc của ta kìa. Tần Chỉ Tuệ nghe lời vừa rồi của Phùng Tiểu Tuyết đã ấn chứng được lời của phu quân. Xem ra phu quân đã quên hết mọi chuyện, tính tình cũng biến đổi hoàn toàn, hơn nữa còn đi bái tế Nhược Lan tỷ tỷ. Không thể nào coi là người vô tình vô nghĩa được. Bản thân nàng đã ba lần giết chàng, thế mà chàng lúc nào cũng quan tâm bảo vệ, nên trong lòng tràn đầy cảm kích. Cho dù Dương Đô Chỉ không có nói gì, nhưng Dương Mẫu và Phùng Tử Tuyết cũng không an tâm, phân phó cho nha hoàn đi tìm Lang Trung, băng bó lại vết thương cho hắn, đắp thuốc mới, rồi lại ghi thêm mấy phương thuốc để tiêu độc và chóng lành vết thương. Lấy thuốc ra, giao cho Dương Đô Chỉ uống vào, rồi mới yên tâm. Dương Lưu Chỉ thay y phục, ăn cơm trưa xong, liền đến phòng giam của trực ban. Phùng Tử Tuyết nói hắn bị thương, khuyên là nên nói với Tống Chi Huyện vài lời, rồi ở nhà nghỉ ngơi một bữa. Dương Đô Chỉ đồng ý đến Thiêm Ấp Phòng tìm Tống Chi Huyện. Kim Sư Gia đang ở Thiêm Ấp Phòng phê duyệt cáo trạng, thấy Dương Đô Chỉ tiến vào, liền vội đứng lên chào hỏi. Dương Đô Chỉ hỏi: Kim Sư Gia, Tống Chi Huyện ở đâu? Tôi muốn tìm người để thỉnh cầu một chuyện. Kim Sư Gia nói: Lúc trưa Tống Chi Huyện mang theo Lôi Bộ Khoái và mấy bộ khoái cùng với Bạch Thiên Tổng, Ân Lão Gia Tử cùng xuất hành đến Báo Ân Tự để đốt hương cho Bạch Tiểu Thư. Dương Đô Chỉ giật mình kinh hãi, linh cữu của Bạch Tiểu Muội mới đẻ có vài ngày trên Báo Ân Tự, sao lại lên đó dâng hương rồi? Cảm thấy có điều gì đó không ổn, hắn liền vội vàng hỏi: Tống Chi Huyện cùng đi với ai? Kim Sư Gia ngẫm nghĩ đáp: Còn có Tống Tiểu Thư, Bạch Thiên Tổng phu phụ, Ân Đức phu phụ, rồi Ân Lão Gia Tử phu phụ. Không có ai bảo hộ bọn họ sao? Tống Chi Huyện dẫn theo Lôi Bộ Đầu và hơn 10 bộ khoái, Bạch Thiên Tổng thì mang theo 4 thân binh, Ân gia còn có 5-6 người hầu, nhiều người như vậy thì nhất định không có vấn đề gì. Thấy bộ dáng khẩn trương của Dương Thu Chỉ như vậy, Kim Sư Gia cũng không khỏi có chút cảm giác bất an. Kim Sư Gia nói không sai, hơn 10 bộ khoái còn có thân binh và người hầu, cộng lại 20-30 người. Hơn nữa, Bạch Thiên Tổng và Tống Vân Nhi là có võ công, nhất định là không có vấn đề gì rồi. Bản thân Dương Thu Chỉ hắn có khả năng là bị căng thẳng thần kinh quá độ, nên mới nghĩ ngợi phu vơ. Nếu như đến thỉnh mà không gặp người, thì đơn giản không xin không thỉnh nữa. Dương Đô Chỉ đến lao phòng gặp và nói chuyện phiếm cùng đại bản nha và mọi người. Lúc này ở ngoài chợt có Cấm Tốt tiến vào, vừa đi miệng vừa lầu bầu mắng chửi: Còn mẹ nó, muốn chết thì chết cho rồi đi, hai lão tử suốt ngày phải trực bên cạnh hắn. Đại bản nha hỏi: Là tên tú tài nghèo đó à, vẫn còn chưa chết sao? Thì vậy mới khổ chứ, kêu là trời đất hết mẹ nó mấy đêm. Dương Lô Chỉ nghi hoặc: Cái gì mà tú tài nghèo, chuyện này là như thế nào? Đại bản nha trả lời: Dương gia, vị tú tài nghèo này lên tên là Long Tử Tư, giết vợ, bị xử tử hình. Mấy ngày nay hắn bị sốt cao, lại tiêu chảy, không có tiền khám bệnh, xem bộ dáng là không còn sống được mấy hôm nữa. Dương Lô Chỉ ngạc nhiên: Vậy sao các ngươi không đi tìm lang trung khám bệnh cho hắn? Đại bản nha vội đứng lên, khom lưng cười cầu tài: Dương gia, không phải là chúng tôi thấy chết không cứu, mà lao phòng của chúng ta không có tiền lệ là cấp tiền khám bệnh cho phạm nhân. Sau khi vào nhà lao rồi thì 3/4 đều sẽ nhanh chóng mắc bệnh, làm gì có tiền đủ để cho chúng trị bệnh chứ? Vậy thì cứ để mặc bọn họ chết sao? Đại bản nha hơi ái ngại: Ồ, chuyện này thật không có biện pháp nào. Các phạm nhân nào có tiền chứ? Chúng ta đi báo cho người nhà họ một tiếng, lấy tiền trị bệnh, gặp người không có tiền thì chỉ còn biết sáng mà chịu thôi. Nếu chịu không được thì chỉ còn có nước nhận mệnh. Dương Đô Chỉ nói: Làm sao có thể thấy chết không cứu được? Hắn bèn đứng dậy nhưng không biết nên làm thế nào. Lời của đại bản nha vừa nói không phải không có đạo lý. Phạm nhân sinh bệnh, trong nhà lại không có tiền, không thể không chi nha môn không chịu chi tiền. Chẳng lẽ người báo bọn đại bản nha lại tự bỏ tiền ra cho phạm nhân trị bệnh sao? Nhiều phạm nhân như vậy, bọn họ chỉ có mấy lượng bạc tiền lương, ăn uống và lo cho gia đình cũng không đủ. Thế nhưng nghe nói vị này lại là một tú tài, dù gì cũng là người đọc sách. Dương Lô Chỉ bỗng có chút mềm lòng, nói với đại bản nha: Người dẫn ta đến coi. Đại bản nha vâng dạ, dẫn Dương Lô Chỉ đến phòng giam trọng phạm. Đó là một phòng ẩm thấp hôn án, trên mặt đất chứa đầy chất lỏng màu vàng, có cả chất đỏ hồng, bốc ra mùi phân và nước tiểu. Một nam nhân nằm dựa trên một góc phòng giam, trên vai mang theo một cái cùm bằng gỗ vừa to vừa nặng. Hai tay mang xích sắt bị khóa chặt vào hai cái lỗ giữa cùm. Mái tóc đen bù xù của y cuốn quánh lại một chỗ, bốc ra một mùi hôi tanh nồng nặc. Dường như y còn đang lên cơn sốt, mặt đỏ hồng, râu rối nổi dính khít vào cùm gỗ, hai mắt vô thần, miệng rên ư ử. Đại bản nha cười nịnh nói với Dương Thu Chỉ: Người này là Long Tử Tư, trước đây là một tú tài nghèo. Nghe Long Tử Tư đang rên rỉ, đại bản nha gầm lên: Còn mẹ ngươi, đừng có giống nữa, quản giam đại gia tới rồi. Long Tử Tư mở đôi mắt vô thần nhìn Dương Thu Chỉ rồi lại khép hở mắt lại. Dương Lưu Chỉ cúi người xuống, đưa tay ra sờ lên trán của y, thấy tay nóng hổi, sốt đến chừng 40 độ, trong lòng hơi khẩn trương. Hắn thấy y vô cùng yếu ớt, thần tình lãnh đạm, phản ứng chậm chạp. Trên đất lại đầy chất đi tả, trong phân có huyết. Trầm ngâm một chút, hắn hỏi: người cảm thấy thế nào? Hỏi liên tục mấy tiếng, Long Tử Tư mới hé mắt ra. Đau, đau bụng. Dương Đô Chỉ đưa tay ra ấn lên bụng y vài cái. Long Tử Tư đau đớn kêu la liên hồi. Vừa rồi chạm phải bụng của Long Tử Tư, thấy gan lách phủ thủng, cộng với các triệu chứng hiện có, Dương Đô Chỉ nhíu chặt hàng lông mày, lùi ra sau vài bước, hỏi Đại Bản Nha: còn có ai bị triệu chứng như thế này nữa không? Đại Bản Nha thấy thần tình Dương Đô Chỉ khẩn trương như vậy, vội vã trả lời: không có, trong phòng giam trọng phạm này, ngoài Hồ Tam và Tạ Quả Phụ đã được giải đi mấy ngày trước, thì chỉ có mình tên tú tài nghèo này, không còn ai khác nữa. Lập tức cách ly, không được cho ai tiến vào đây. Dương Đô Chỉ chuyển người đi ra: lập tức mời lang trung giỏi nhất của Quảng Đức huyện tới đây, mau lên. Đại Bản Nha vâng dạ liên hồi, nhanh chóng phân công cấm thốt, phong tỏa phòng giam trọng phạm lại, không cho ai tiến vào, và cho người nhanh chóng đi mời lang trung. Dương Đô Chỉ trở về phòng trực, lấy một bồn nước nóng rửa cho thật sạch tay chân, sau đó ngồi bên bàn trầm tư. Đại Bản Nha cẩn thận hỏi: Dương gia, vị tú tài này bị bệnh gì vậy, có lợi hại không? Có khả năng là thương hàn. Hả? Đại Bản Nha giật mình kinh hãi. Mẹ của tôi ơi! Hắn suýt chút nữa là quay người bỏ chạy ra ngoài. Có điều trưởng quan đại nhân còn ở đây, muốn chạy thì trưởng y không muốn làm ở đây nữa. Sự sợ hãi của Đại Bản Nha không phải không có đạo lý. Người ở thời cổ đại nhận định dịch bệnh hay những bệnh truyền nhiễm cấp tính là do thân thể bị hàn khí thương hại, do đó mới đặt cho chúng cái tên là thương hàn. Ở thời hiện đại thì chúng ta đều biết thương hàn là do trực khuẩn thương hàn gây ra, dẫn tới bệnh truyền nhiễm cấp tính đường ruột, được quy vào loại bệnh truyền nhiễm loại B, là một trong những chủng bệnh thương hàn mà người thời cổ thường đề cập tới. Nó cũng là thứ bệnh thương hàn thường thấy nhất thời cổ, do việc lây truyền rất nhanh, việc dự phòng tiêu độc không tốt nên dễ dàng tạo thành bệnh truyền nhiễm trên diện rộng, số lượng tử vong rất cao, cho nên mới làm Đại Bản Nha kinh khủng như vậy. Chẳng mấy chốc sau, lang trung đã được thỉnh tới. Dương Đô Chỉ nói cho lang trung biết bệnh nhân này có khả năng lớn là bị thương hàn. Nghe thấy thế, mặt của lang trung biến sắc, rất cẩn thận tiến vào lao phòng, rồi chẳng mấy chốc sau đã quay ra, thần tình khẩn trương. Đại nhân nói không sai chút nào, chính là thương hàn, làm sao bây giờ? Nói xong, thân người y bắt đầu run rẩy. Xem ra, hiện giờ thì bệnh này vẫn chưa lan truyền, cần phải bịt chặt mọi trạng thái phong nha, không cho lan rộng ra ngoài, nếu không thì nhà nhà vắng lặng quỷ hát ca. Dương Lôi Chỉ lệnh cho lang trung, mời lang trung toàn thành đến, do lang trung trực tiếp di chuyển Long Tử Tư đến một phòng giam cách ly đơn độc, rồi thanh tẩy mọi chất bài tiết trong phòng giam ấy sạch sẽ, rồi lại đem chôn sâu, sau đó sử dụng trung dược tiến hành tiêu độc tất cả mọi phòng ốc chung quanh. Toàn bộ phạm nhân và ngục tốt trong huyện nha cũng được cho uống thuốc dự phòng, rồi lại tiến hành truy theo và diệt trừ tiêu độc mọi dấu vết của những người có liên quan. Mọi chi phí sẽ do Dương Đô Chỉ chi trả. Trung y dùng để trị thứ bệnh tật này thường chỉ có một đường, sớm đã được dịch ra từ thời Đông Hán. Ngay từ thời đó thì Trương Trọng Cảnh đã chứ tác ra một tác phẩm bất hủ tên là Thương Hàn Tạp Bệnh Luận, mô tả chứng trạng phát bệnh và phương pháp trị liệu của vài trăm dịch bệnh. Dưới sự chỉ huy của Dương Thu Trì, các vị lang trung trong huyện đã thuận lợi hoàn thành việc cách ly tiêu độc, rồi lại tiến hành bốc thuốc trị liệu cho Long Tử Tư, rồi bốc cho những người khác mấy thang thuốc dự phòng. Đợt bệnh truyền nhiễm này được phát hiện sớm, xử lý kịp thời và triệt để, cho nên nhất định sẽ không gây ra dịch bệnh đại quy mô. Xong xuôi mọi chuyện, lúc này Dương Đô Chỉ mới yên tâm. Sau cả buổi bận bịu tối mắt tối mũi, mặt trời cũng ngả về tây, Dương Đô Chỉ bắt đầu thấy lo lắng. Tống Vân Nhi cùng mọi người đã đi từ sớm, giờ đã gần chiều mà không thấy quay về. Hắn cảm thấy càng lúc càng bất an, quyết định dẫn Tiểu Hắc Cẩu đi tìm bọn họ. Dương Đô Chỉ trở về nhà, Nha hoàn hương tình của Dương Mẫu mở cửa, nói lão thái thái và hai vị thiếu phu nhân đã ra ngoài mua sắm. Dương Lưu Chỉ đến phòng pháp y lấy súng. Hắn mặc trường bào dành cho quản giam nên không tiện dắt súng ở eo, liền cột cái bao súng bên ngoài đùi phải rồi bó súng vào bao, sau đó bước ra ngoài. Trên đường đi ngang qua tân phòng, hắn nghe trong đó có tiếng nước chảy, liền cảm thấy kỳ quái. Bọn họ chẳng phải ra ngoài mua sắm cả rồi sao? Ai ở trong phòng? Dương Lưu Chỉ len lén mở cửa phòng tiến vào trong. Đi qua phòng ngoài vốn là chỗ ngủ dành cho nha hoàn Nguyệt Thiền, khẽ khẽ vén màn lên. Thấy Nguyệt Thiền đang ngồi trên một cái ghế thấp, đã cởi áo ngoài, đang rửa nhúp phòng. Dương Lưu Chỉ lập tức cảm thấy miệng khô cổ cháy. Đừng nói nha hoàn Nguyệt Thiền mới có 14-15 tuổi mà lầm, thân thể của nó đã phát dục tới mức khá tuyệt. Nhúp phòng hình bán cầu no tròn trắng bạch, khiến cho người ta vừa nhìn là có cảm giác muốn phạm tội. Nguyệt Thiền với tay lấy ít phấn để trong một cái hộp nhỏ bên cạnh bồn nước, chút lên đầu vú bên trái, sau đó lập tức rên lên một tiếng thống khổ. Dương Lưu Chỉ a lên kinh ngạc, vén rèm xăm xăm bước vào. Cùng lúc đó thì ở Vân Nhai Sơn, cách Quảng Đức huyện khoảng 10 dặm, địa thế hoang vu, núi non hiểm trở, loạn thạch bày ra từng cụm. Ở gần núi có một cái vách núi nhỏ dựng đứng. Bên dưới vách núi có một cái sơn động, cửa động không lớn nhưng bên trong lại khá sâu. Áo bào của Bạch Thiên Tổng đã thấm máu ướt cả tới eo lưng. Tay lão cầm đơn đao đang thủ trước cửa động. Sau lưng Bạch Thiên Tổng có Tống Vân Nhi đang thủ đoàn kiếm trong tay, đầu tóc tán loạn, toàn thân dính đầy máu. Không biết là của địch hay của bản thân nàng. Bên cạnh là Ân Đức và Lôi Bộ Khoái. Tay phải của Ân Đức bị cái đinh xuyên thủng đã sưng phù khá to. Các lớp băng bó dày cộm cũng không ngăn được máu tươi ứa ra. Bàn tay trái của hắn cầm một thanh trường kiếm, áo quần nhầu nát nhìn rất thảm thương. Lôi Bộ Khoái thì bị trúng một đao nơi ngực, nửa thân người thấm đầy máu. Hiện chỉ còn cố gắng chịu thêm được một chút nữa mà thôi. Vợ chồng Ân Lão Gia Tử, Tống Chi Huyện, Bạch Tú Mai, Bạch Phu Nhân, mấy người nấp ở phía bên trong động, cùng chụm lại với nhau, run lên bần bật. Cửa động cách mặt đất nửa thân người, bị 8 người bịt mặt bao vây. Trong số đó có 4 người mặc đồ đen, 4 người mặc đồ xanh, trong tay giữ binh khí dính đầy máu tươi. Người đứng đầu là một lão giả vận thanh y che mặt, tay cầm một thanh đơn đao, cười lạnh. Họ Bạch kia, người còn miễn cưỡng chống giữ cái gì? Bằng ngươi và con tiểu nha đầu đó mà làm bị thương hai huynh đệ của ta thì cũng tạm coi là không tệ rồi. Nhưng mà hôm nay người khó tránh khỏi số kiếp này. Xin khuyên ngươi mau chóng đầu hàng đi, chúng ta sẽ không làm khó ngươi đâu. Bạch Thiên Tổng hừ lạnh một tiếng. Các người rốt cuộc là ai? Vì sao lại muốn đến bắt ta? Thì ra là lúc trưa Bạch Thiên Tổng cùng mọi người đến báo ân tự dâng hương. Sau khi làm lễ xong, trên đường trở về huyện thành, có đi ngang qua Vân Nhai Sơn thì gặp phải 10 thích khách che mặt đột nhiên đánh lén. 5 bộ khoái và người hầu lập tức táng mạng. Bạch Thiên Tổng, Tống Vân Nhi và Lôi Bộ Khoái cùng các bộ khoái còn lại vội vàng nghênh chiến. Nào ngờ 10 thích khách này đều là bậc hảo thủ. Tuy Bạch Thiên Tổng và Tống Vân Nhi mỗi người diệt được một thích khách, nhưng cũng chỉ là đom đóm dưới ánh trăng mà thôi. Dưới sự liều mạng đề kháng của bộ khoái, thân binh và sa đinh, mọi người vừa đánh vừa chạy. Do đường xuống núi bị chặn nên chỉ có thể lui đến vách Vân Nhai Sơn. Lúc đến trước sơn động dưới vách núi này thì các bộ khoái, thân binh và sa đinh đều đã chiến tử. Chỉ nhờ sơn động này có cách mặt đất hơn nửa thân người, cửa động chật hẹp lại dễ thủ khó công, nên bọn thích khách nhất thời không thể đánh tới được. Hơn nữa, dường như bọn chúng muốn bắt sống, không muốn lấy tính mạng bọn họ, cho nên mới giằng co cho đến bây giờ. Vân Nhai Sơn này vô cùng hẻo lánh, ngày thường rất ít có người đến. Do đó lần này gặp phải thích khách lại rời khỏi đại lộ, lui về dưới chân vách núi, rất khó có người biết được chuyện này. Thấy trời dần dần lặn về phương Tây, bọn thích khách liều mạng tấn công lên mấy lần đều không cách gì đánh vào, cho nên cũng hơi khẩn cấp. Cơ mặt của Ân Đức không ngừng giật giật, tay thủ kiếm quay về phía Bạch Thiên Tổng thưa. Nhạc phụ, chúng ta không thể tử thủ như thế này được. Người và Tống tiểu thư đều thụ thương. Tiếp tục như thế, trời tối là phiền phức lắm. Tiểu tế sẽ đánh trận đầu, chúng ta mở đường máu mà ra. Bạch Thiên Tổng nói, không được, tặc tử đều là kẻ mạnh, nhất là bốn thích khách mặc áo màu xanh đó càng lợi hại, đặc biệt là lão giả râu trắng cầm đầu có thể lấy một địch mười. Chúng ta chỉ có thể lợi dụng sơn động này, lấy ưu thế phòng thủ, chờ đợi viện binh. Dương Công Tử phát hiện chúng ta không quay về, nhất định sẽ dẫn người đi tìm, do đó tuyệt đối không thể khinh cử vọng động. Ân Đức dùng tay vuốt vuốt cổ, cúi người xuống thở hồng hộc mấy hơi nặng nhọc, lại còn cảm thấy hô hấp khó khăn, liền cởi bỏ cổ áo, há họng hô hấp liền mấy hơi. Ân lão gia tử ở phía sau cất tiếng hỏi, con à, con sao vậy? Bạch Thiên Tổng không dám quay đầu, nhất mực chú ý bọn bịt mặt ngoài cửa động, chỉ trầm giọng hỏi, đúng đó Ân Nhi, hai ngày nay ta phát hiện con cứ co giật mãi, con rốt cuộc là bị sao vậy? Gương mặt Ân Đức lộ ra một nụ cười khổ không thể hình dung, rồi thân thể đột nhiên ngã ngửa ra sau, uốn cong mình như hình cánh cung, toàn thân co giật. Trường kiếm trong tay rớt đánh keng xuống đất. Tống Vân Nhi giật mình kêu lên kinh sợ, lùi lại phía sau. Bạch Thiên Tổng phải phòng bị bọn thích khách nhân cơ hội đánh vào, nên không dám phân thần. Ân lão gia tử nhào đến bên cạnh Ân Đức. Ân Nhi, con làm sao vậy? Ân Đức uốn cong người, khóe miệng méo sạch, không nói ra lời. Tống Vân Nhi ổn trụ tâm thần, cắn răng, trở cán kiếm nhảy về phía Ân Đức, điểm lên mấy cái. Ân Đức thở dài, nằm nhũn ra ở mặt đất, sau đó mới bỏ dậy được. Ân lão gia tử thấy thần sắc con trai tốt hơn một chút, liền liên tục gọi tên. Lão giả che mặt áo xanh ngoài động chợt cười nói, Bạch Thiên Tổng, người còn không đầu hàng sao? Con muốn trở viện binh. Người cũng nên biết, thời gian dài như vậy, nếu có viện binh thì đã sớm kéo đến từ lâu. Một chỗ xa xôi hẻo lánh như thế này, quỷ còn không có lên một tên, thì còn nghĩ gì đến viện binh, đừng có nằm mơ nữa. Những thích khách khác cũng bật cười ha hả. Bạch Thiên Tổng thầm biết lời của lão chẳng sai, sắc mặt càng lúc càng tái xanh, nhưng cũng chỉ thở dài một tiếng. Tống Vân Nhi nói, đừng có nghe họ nói, ca ca của ta có trí thông minh trời cho, nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Ca ca của cô, y chỉ là kẻ trói gà không chặt, lấy cái gì mà cứu? Người nói lời này chính là Ân Đức, hắn đã từ từ phấn chấn trở lại, cầm thanh trường kiếm dưới đất từ từ đứng lên. Người nói bậy cái gì đó, người dám nói ca ca của ta xấu như vậy nữa, ta trẻ người ra làm đôi. Tống Vân Nhi xếch ngược hai hàng chân mày quát to giận dữ, nhưng trong lòng nàng lại thầm mắng. Ngộ Tác đáng chết, đang làm cái quỷ gì mà giờ này không chịu đến cứu chúng ta. Được được, ta không nói. Ân Đức cười ha hả, quay đầu nhìn sang Ân lão gia tử cha của hắn, đột nhiên kêu lên. Bạch phu nhân, người bị sao vậy? Bạch Thiên Tổng nghe thế giật mình, chuyển thân tra xét. Chính vào lúc đó Ân Đức thét to, phóng ra ngoài giết chúng. Tức thời tay hắn giữ trường kiếm nhảy xuống trước động, muốn loạn trường kiếm chém về phía bọn thích khách. Khi Bạch Thiên Tổng phát hiện ra Bạch phu nhân căn bản không có chuyện gì, thì Ân Đức đã lao ra ngoài cửa động. Lão gọi to, Ân Nhi, trở lại đây. Lời chưa dứt thì thanh trường kiếm trong tay Ân Đức đã bị đánh rớt, mấy thanh đao kiếm đã kề sát cổ của hắn. Ân lão gia tử kêu lên một tiếng con ơi, múa tay múa chân nhào sang ngoài cửa động. Bạch Thiên Tổng vừa chụp được lão, thì lúc này trước mặt đã có hắc ảnh lóe lên, một cái búa xích đã rơi tới trước mặt. Bạch Thiên Tổng đưa đao đánh nó văng ra, thì ba mũi phi tiêu lại bay đến, chia ra làm ba, bắn tới Tống Vân Nhi, Bạch Thiên Tổng và Ân lão gia tử. Tống Vân Nhi nhìn dùng kiếm của mình dễ dàng hất văng cái phi tiêu, nhưng Bạch Thiên Tổng lại có thân thể cao lớn, sân động nhỏ hẹp, tay phải đã chặn búa xích, tay trái giữ Ân lão gia tử nên không cách gì tránh được phi tiêu bay tới. Lão chỉ còn biết ứng biến bằng cách bỏ Ân lão gia tử ra rồi đưa tay phất một cái tiếp lấy thành phi tiêu này. Cùng lúc đó thì Ân lão gia tử thét to một tiếng, đùi đã trúng phải phi tiêu, thò đầu ra ngoài sân động. Vài tên bịt mạch đã phóng đến sát bên. Bạch Thiên Tổng kêu lên cả kinh, nhảy ra khỏi sân động muốn cứu Ân lão gia tử. Nhưng do Bạch Thiên Tổng đã thụ thương, máu chảy quá nhiều, thân thể yếu ớt lắm rồi, cho nên hành động có phần trì hoãn. Chờ y mang được Ân lão gia tử muốn nhảy lên trên sân động, thì 4-5 thanh đao kiếm đã chĩa vào các đại yếu huyệt trên người. Bạch Thiên Tổng vừa rời khỏi sân động thì cửa động liền rộng rãi hơn nhiều, vì lão giả che mặt áo xanh ấy lập tức phi thân phóng vào cửa động. Tống Vân Nhi và Lôi Bộ Khoái vùng đào nghênh địch, thích khách ngoài động không ngừng bắn phi tiêu và tên vào. Võ công của Tống Vân Nhi vốn đã không bằng lão già, hiện giờ vừa phải đối phó với lão già sâu bạc này, vừa phải lưu tâm đề phòng ám khí đánh lén, cho nên lập tức chân tay luống cuống. Lôi Bộ Khoái thì vốn là võ công không cao, chiến đấu được mấy hiệp đã bị lão già vung một đao chém chết. Tống Vân Nhi cả kinh, chân đủ trúng ngay một vi tiêu, lập tức bị lão giả sâu bạc này khống chế. Mất đi sự bảo hộ của Bạch Thiên Tổng, Tống Vân Nhi và Lôi Bộ Đầu, Tống Chi Huyện và những người khác ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Mọi người bị áp giải đến một chỗ đất cỏ bằng phẳng. Lão giả che mặt nhìn Bạch Thiên Tổng cười ha hả. Thiên Tổng đại nhân, chúng ta phí cả nửa ngày mới bắt được ông. Mục đích thế nào chắc là ông rõ rồi chứ? Bạch Thiên Tổng lạnh lùng đáp. Ta không rõ. Lão già râu bạc nói. Được, vậy thì ta nói thẳng ra vậy. Thiên Tổng đại nhân là kinh doanh Thiên Tổng của Ứng Thiên Phủ. Ta muốn thỉnh Thiên Tổng đại nhân dẫn đầu kinh doanh binh khởi sự ở Ứng Thiên Phủ. Kinh doanh binh chính là quân chủ lực trấn thủ kinh thành Nam Kinh, thời ban đầu của Minh Triều. Bạch Thiên Tổng là một trong những lãnh binh Thiên Tổng của kinh doanh binh tại Ứng Thiên Phủ. Bạch Thiên Tổng kinh ngạc. Ngươi là ai? Ta khởi binh tạo phản thì có gì tốt với ngươi? Sau khi ông đáp ứng thì ta tự nhiên sẽ nói cho ông biết. Thế nào? Bạch Thiên Tổng cười cười. Ta sẽ không khởi binh tạo phản đâu. Ngươi bỏ cái ý niệm đó đi. Muốn chém muốn giết tùy ngươi. Nói xong quay đầu sang một bên, không lý gì đến lão giả sâu bạc nữa. Lão giả sâu bạc cười lạnh. Ta đã đoán thế mà. Nhưng mà ngươi không sợ chết, còn vợ ngươi thì sao? Còn gái ngươi thì thế nào? Một hắc y đại hán che mặt ở cạnh đó cười lên rất gian xảo, nhìn Bạch Tố Mai nói. Còn gái của ngươi da thịt mịn màng, huynh đệ chúng ta đã lâu không thưởng thức món thịt tươi này rồi. Những người khác cũng cười hăng hắc lên, giọng cười vô cùng dâm đãng. Lão giả sâu bạch thở dài nói. Bạch Thiên Tổng, các huynh đệ này của ta đều là những con quỷ háo sắc. Nếu như ông không đáp ứng, bọn chúng sẽ lấy con gái của ông ra giải sầu. Ta cũng không cách nào ngăn cản được. Lão lại quay sang nhìn Bạch phu nhân, cố ý khoa trương nuốt một ngụm nước bọt. Bà vợ này của ông tuy là hơi lớn tuổi, nhưng thân hình cũng không tệ, có thể coi là xinh đẹp. Ta nghĩ huynh đệ của ta cũng sẽ có hứng thú. Nhưng tên thủ hạ của lão lập tức cười sống lên, và người thậm chí còn cười dâm, vừa bước tới giống như muốn xé quần xé áo của Bạch phu nhân ra vậy. Ngừng tay, Hồng lão đại, ngươi sao lại làm thế? Ân Đức ngồi bên đó không nhịn được nữa, quát lên the thé. Hồng lão đại! Ân lão gia tử kêu lên cả kinh, hoảng hốt nhìn vào lão giả che mặt. Lão giả che mặt thấy hành tung đã bại lộ, cười hăng hắc, từ từ lột khăn che mặt, lộ ra một gương mặt ngựa ốm dài, dưới cằm còn có một chòm sâu bạc. Ân lão thái kêu lên. Hồng lão đại, sao lại là ngươi? Hồng lão đại cười đáp. Chính là Hồng mỗ, Ân lão gia tử khỏe chứ? Tống Chi Huyện cùng mọi người kinh ngạc đến sững người. Tống Chi Huyện hỏi. Ân công tử, Ân lão gia, các người quen biết họ sao? Ân lão gia tử chần chờ một chút rồi đáp. Bọn họ là hộ viện của Hạ lão gia tử ở Hạ gia thôn. Ân Đức đẩy đao kiếm đang chĩa vào người mình đứng thẳng lên, bước tới trước mặt Hồng lão đại, nhỏ giọng nói. Chúng ta đã nói rõ rồi, chỉ cần giết vợ của ngươi thôi đúng không? Hồng lão đại cười hăng hắc. Ngươi! Thần tình Ân Đức vô cùng khó coi. Bạch Thiên Tổng âm trầm đanh mặt hỏi. Ân Nhi, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hồng lão đại cười nói. Ha ha, rốt cuộc là thế nào? Con rể bảo bối của ngươi trả một món tiền lớn, muốn chúng ta ra làm giả sơn tặc để giết con gái bảo bối của ngươi. Câu nói này giống như một tiếng sét đánh ngang bầu trời. Bạch Thiên Tổng sững sờ, Bạch phu nhân, vợ chồng Ân lão gia tử, Tống Chi Huyện cũng sững sờ. Duy chỉ có Tống Vân Nhi là cười lạnh. Cả ca ta đã sớm đoán ra rồi, Ân Đức chính là nguyên hung giết chết hai tỷ muội họ Bạch. Nghe câu nói này, Bạch Thiên Tổng và mọi người càng sửng sốt. nhưng vẫn còn một chút không tin, đưa mắt nhìn Ân Đức. Ân Đức còn khủng khiếp hơn, lùi về phía sau một bước, quay đầu lại mắng lão giả sâu bạc. Hồng lão đại, sao ngươi không kể gì đến chữ Tín hết vậy? Hồng lão đại cười nói, Ân công tử, ta làm điều này cũng là vì ngươi. Giết mình con vợ ngươi thì làm cái đích gì? Muốn giết thì giết hết toàn bộ. Ân Đức méo sạch miệng, đôi mắt long lên sòng sọc. Ngươi! Hồng lão đại cười hăng hắc. Ta làm sao? Ngươi tìm chúng ta là tìm đúng rồi. Chúng ta vốn muốn tìm Bạch Thiên Tổng đây, là ngươi đã cấp cho chúng ta cơ hội này. Ngươi dẫn bọn họ ra đây, ngươi muốn giết vợ ngươi diệt khẩu. Còn ta lại muốn bức cha quả tạo phản. Ai cũng có mục đích của riêng mình. Người đáp ứng ta chỉ giết một mình, những người khác thì đều thả đi mà. Toàn thân Ân Đức bắt đầu phát run, khóe miệng sùi bật mép có mang theo chút máu, dáng vẻ vô cùng khủng bố. Nếu ta không đáp ứng thì người có dẫn bọn họ ra đây không? Ha ha! Hồng lão đại đắc ý cười nói. Cuộc nói chuyện này đã quá rõ ràng. Bạch Thiên Tổng nhìn Ân Đức trừng trừng, hai con mắt tựa hồ như phóng hỏa. Thì ra các ngươi là cùng một bọn. Vừa rồi ngươi dở sân động chém lung tung, ta còn nghĩ là ngươi liều mạng. Không ngờ là ngươi cố ý làm loạn trận thế của chúng ta, để cho bọn chúng có thể thừa cơ đánh vào. Bạch Thiên Tổng thông minh, vì Ân công tử này cũng là người có tâm kế đó nha. Hồng lão đại cười hăng hắc. Bạch Thiên Tổng nhìn Ân Đức trừng trừng, gầm lên giận dữ. Ân Đức, Bạch tiểu muội con gái ta có phải do ngươi giết không? Ân Đức kinh khủng lùi về sau một bước, càng run rẩy kịch liệt hơn. Hắn đột nhiên úc lên một tiếng, miệng sù bọt mép, ngã lăn ra đất, hai mắt trợn ngược, toàn thân bắt đầu co rút. Hắn đang làm gì thế? Phát phong đòn gánh rồi hả? Hồng lão đại nhíu tít hai hàng chân mày. Ân lão gia tử bước lại mấy bước, nhanh chóng ôm Ân Đức vào trong lòng gọi. Con của ta ơi, con làm sao vậy? Ân lão thái thái cũng bỏ lại ôm chầm lấy Ân Đức, luôn miệng gọi tên. Ân Đức co rút càng lúc càng kịch liệt, ngửa cổ lên, cố sức thở lấy hơi. Miệng hắn a a liên hồi, hai tay thì bóp loạn lên các vị trí xung quanh cổ, cào cấu, khiến cho toàn bộ cần cổ ứa đầy máu tươi. Miệng thì không ngừng sổi ra bọt trắng có lẫn cả máu. Hai con mắt của hắn trợn lên, xem có vẻ không xong tới nơi rồi. Bạch Thiên Tổng cũng không rõ vì sao Ân Đức lại như vậy. Chỉ đoán là bệnh tật hay trúng độc gì đó, nhưng không cần biết thế nào, vẫn chưa hỏi cho rõ mọi nguyên ủy thì tuyệt không để hắn cứ như thế mà chết đi. Bạch Thiên Tổng chụp lấy hai vai Ân Đức, lắc liên hồi, gấp gáp hỏi. Tên xúc sinh nhà ngươi, mau nói, có phải ngươi giết tiểu muội không? Nhờ sự lắc lư của Bạch Thiên Tổng thì sự có giật của Ân Đức từ từ giảm lại. Sau đó, hắn dùng ánh mắt tán loạn nhìn Bạch Thiên Tổng. Nhạc phụ, tiểu muội và vợ của con đều do con bóp chết. Thật xin lỗi. Bạch Thiên Tổng gầm lên một tiếng giận dữ, giơ cao tay lên, định tung ra một chưởng đánh chết hắn. Nhưng thấy hắn đã hồi quang phản chiếu, thì không thể sống nổi nữa. Nên bản thân nếu còn có lời nào muốn hỏi thì phải hỏi ngay, bèn bỏ tay xuống. Vì sao ngươi lại muốn giết hai tỷ muội của chúng nó? Nói. Ân Đức không hề đáp, chỉ cười thảm. Đưa bàn tay bị dính, cái đinh xuyên qua, đã sưng phủ biến hình lên nhìn một chút, rồi để cho nó vô lực rớt xuống bên cạnh. Ân Đức lại chuyển đầu nhìn hai vợ chồng của Ân lão gia tử. Cha, mẹ, hai người hãy bảo trọng. Ân Đức từ từ xoay đầu nhìn Bạch Tố Mai đang rúc vào trong lòng Bạch Phu Nhân, miệng khẽ động đậy như muốn nói điều gì đó. Đột nhiên, thân người hắn chợt ưỡn ra cong vòng, rồi nhanh chóng co rút lại. Toàn thân run rẩy, mặt mũi méo mó biến hình. Hai tay hắn bấu chặt cổ họng, cố sức cào cấu. Máu tươi ứa ra từ mũi, hai mắt trợn ngược. Chỉ có khí thở ra, không có khí hít vào. Thân hình hắn lại ưỡn mạnh thêm vài cái nữa, sau đó từ từ mềm oặt, nằm yên trở lại, không còn động đậy nữa. Ân lão gia tử ôm chầm lấy Ân Đức, khóc lóc kêu gào. Con ơi, con sao vậy? Con tỉnh dậy đi mà. Cứ lùng lay mãi, nhưng Ân Đức vẫn thẳng đơ, không hề động đậy, hai mắt trợn ngược đứng chồng. Bạch Thiên Tổng cầm một cánh tay của Ân Đức lên, đưa hai ngón tay lại thăm dò mạch của hắn, cảm thấy không còn chút sinh khí nào, cho thấy hắn đã chết hẳn. Bạch Tố Mai ngơ ngẩn nhìn thi thể của phu quân, rồi nhìn Ân Lão Gia Tử không hề khóc, lại rúc đầu vào trong lòng Bạch phu nhân, cất tiếng hò mãnh liệt. Hồng Lão Đại kỳ quái nhìn thi thể của Ân Đức. Hắn làm sao vậy? Đã mắc phải thứ bệnh gì? Không có ai trả lời, và cũng không ai biết đáp án. Không quản tới hắn nữa, Hồng Lão Đại đưa đơn đao trong tay chỉa thẳng vào Bạch Thiên Tổng. Thiên Tổng đại nhân, ta đã vạch trần hung thủ giết chết con gái ông, cũng được coi là có ân với ông. Không phải là ông không muốn bái đáp ta đấy chứ? Ha ha, thế nào? Kiến nghị vừa rồi của ta đã suy nghĩ ra sao? Bạch Thiên Tổng cười lạnh. Đa tạ ngươi vậy, nhưng rất tiếc lại không biết là vì sao Ân Đức lại muốn giết chết con gái ta. Hỏi xong, quay sang lạnh lùng nhìn Ân Lão Thái Gia. Ân Lão Gia nhất định là biết nguyên nhân bên trong chứ. Ân Lão Thái Gia đang phục bên người của Ân Đức gào khóc, nghe câu hỏi này liền lắc đầu đáp. Ta cũng không biết vì sao Ân Nhi lại làm như vậy, con của ta. Tiếp theo đó lại khóc lên ồ ồ. Bạch Thiên Tổng lại đưa đôi mắt dò hỏi nhìn Hồng Lão Đại. Hồng Lão Đại lắc đầu đáp. Nói thật thì ta cũng chẳng biết, hắn chỉ muốn chúng ta giúp biến sơn tặc và giết chết vợ của hắn, còn nguyên nhân thế nào hắn không nói, ta cũng không tiện hỏi. Vì sao hắn lại tìm ngươi? Hắn với ngươi thì có quan hệ gì? Hắc hắc, Hồng Lão Đại cười lớn. Vừa rồi Ân Lão Gia Tử cũng đã nói rồi, ta và các huynh đệ đều là hộ viện của Hạ Lão Thái Gia ở Hạ Gia Thôn. Hạ Gia và Ân Gia giao hảo rất tốt. Hạ Lão Gia thậm chí còn chuẩn bị đem nha hoàn đẹp nhất tặng cho Ân Lão Gia làm tiểu thiếp. Y quay sang Ân Lão Gia Tử đang phục trên người Ân Đức khóc lóc hỏi. Ta nói không sai chứ, Ân Lão Thái Gia. Ân Lão Gia Tử không hề lý gì đến y, chỉ ôm thi thể con trai khóc nức nở. Bạch Thiên Tổng ngẫm nghĩ. Bọn họ giao hảo thì mắc mớ gì đến ta? Hồng Lão Đại mỉm cười thần bí. Đương nhiên là có quan hệ. Ông biết Hạ Lão Gia là người gì không? Bạch Thiên Tổng lắc đầu, trong lòng thầm cảm thấy trong chuyện này tất nhiên có ẩn giấu một bí mật trọng đại. Chúng ta là người của Kiến Văn Đế, còn Hạ Lão Thái Gia là người của chúng ta. Chúng ta lấy danh nghĩa hộ viện chỉ để ẩn tàng ở nhà Lão. Thực tế mấy năm nay Lão nhất mực đã ngầm giúp đỡ chúng ta. Ông minh bạch chưa? Bạch Thiên Tổng giật nảy người, vì Hồng Lão Đại và Hạ Lão Gia Tử kia quả nhiên đều là người của Kiến Văn Đế. Hiện giờ y đang đem mọi chuyện bí mật nói ra ngay trước mặt mọi người, hơn nữa lại không hề úy kỵ, như vậy có thể hiểu được, hoặc là bản thân Lão phải là đầu hàng phản loạn, hoặc tất cả mọi người ở đây đều không thể sống sót. Làm sao bây giờ? Đầu óc của Bạch Thiên Tổng chuyển động rất nhanh, lựa chọn đầu tiên chính là kế giả đầu hàng, chờ thoát khỏi nguy hiểm rồi tính lại. Thế nhưng Hồng Lão Đại này xem ra không phải kẻ ngu ngốc, y đối với chuyện này nhất định sẽ có phương pháp đề phòng, bèn thăm dò. Người không sợ ta giả ý đáp ứng để rồi một khi tự do sẽ quất ngựa truy phong sao? Hắc hắc, chúng ta đương nhiên là không sợ. Bạch Thiên Tổng ông là người nào, chúng ta còn lạ gì nữa? Chúng ta giao hảo với Ân Gia chủ yếu là chờ Thiên Tổng đại nhân ngài tới. Sau khi con gái ông gả đến nhà họ Ân thì chúng ta đã bắt đầu kết giao với Ân Gia, từ đó mới quen biết vị thiếu công tử Ân Đức của Ân Gia. Chuyện của Tạ Quả Phụ nhất định là ông đã biết rồi. À dẫn dụ quản gia Hổ Tam của Ân Lão Gia Tử, chẳng phải là vì thấy hắn đẹp đẽ gì cho cam, mà là lợi dụng để làm tai mắt. Tai mắt? Bạch Thiên Tổng không hiểu. Chính là ả đã từ đó thám thính được tin tức của ông. Ứng Thiên Phủ đã từng là kinh thành của Đại Minh, nhưng mà khả năng phòng ngự so với bảo huyệt cũ Bắc Kinh của Lão Yến Vương thì yếu ớt hơn nhiều. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của nó vẫn không phải là kém. Ông là kinh doanh thiên tổng của Ứng Thiên Phủ, trong đó thì chúng ta sớm đã thiết kế để bức ông tạo phản. Bạch Thiên Tổng nghe đến toàn thân phát lạnh, những người này tâm kế cao xa như vậy, trong khi bản thân y cứ nhất mực giống như kẻ mù. Hồng Lão Đại tiếp tục nói, nhưng ông suốt ngày cứ trốn ở trong binh doanh tại Ứng Thiên Phủ nên không có cơ hội. Thế nhưng con gái bảo bối của ông gả về cho tên quỷ Ân Đức này, chẳng mấy tháng là ông lại phải đến gặp con cái thôi. Đó cũng là cơ hội tốt cho chúng ta. Bạch Thiên Tổng không hề tiếp lời, tĩnh lặng nghe y nói tiếp. Chúng ta khiến Tạ Quả Phụ dẫn dụ quản gia Hồ Tam là vì có thể từ đó nghe ngóng tin tức của ông. Rất tiếc tên Hồ Tam này chẳng có lấy nửa điểm hữu dụng, lại còn cưỡng gian con gái của ông, khiến cho tình hình loạn thành một đoàn. Chúng ta còn cho đó là chuyện phiền phức, không ngờ chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Ông cuối cùng cũng chịu đến lễ tang, cuối cùng cũng ly khai khỏi Ứng Thiên Phủ. Chúng ta vốn chuẩn bị bắt giam hết vợ con già trẻ nhà các ngươi, nhưng mà các ngươi lại nhất mực không rời Quảng Đức huyện, sau đó lại còn trốn trong huyện nha, khiến chúng ta không tìm được cơ hội nào tốt để hạ thủ. Chính đang trong lúc nôn nóng thì không biết nguyên nhân gì mà Ân Đức lại mặc xanh kỳ diệu, xuất một món tiền lớn mời chúng ta giúp hắn giết vợ. Chúng ta đương nhiên là mừng khôn kẻ xiết, từ đó đã đề nghị Ân Đức dẫn các ngươi tới Vân Nhai Sơn, cuối cùng bắt hết cả dọ. Bạch Thiên Tổng cuối cùng cũng hiểu rõ, hèn gì Ân Đức cứ nhất mực yêu cầu phải đến báo ân tự dâng hương cho Bạch Tiểu Muội, thì ra là dẫn mọi người vào lưới. Hơn nữa, chuyện này đều do một tay Hồng Lão Đại khéo léo sắp đặt, chỉ vì Ân Đức muốn giết vợ cho nên vừa khéo cho chúng lợi dụng. Nghĩ vậy, Bạch Thiên Tổng cười lạnh. Nếu nói như vậy thì trận lửa lớn ở tiểu lâu nhà họ Ân là do các ngươi phóng hỏa. Đúng vậy, trước khi xảy ra chuyện ngày hôm nay, Ân Đức đã từng bỏ một món tiền lớn yêu cầu chúng ta phóng hỏa, giết chết nương tử của hắn. Nhưng mà chúng ta còn chưa muốn giết con gái ngươi, do đó... Hồng Lão Đại quay đầu sang nhìn Tống Vân Nhi. Chúng ta cố ý chờ con tiểu nha đầu này cõng con gái của ngươi xuống tiểu lâu, rồi sau đó mới phóng hỏa. Tống Vân Nhi cả kinh. Ngươi làm sao biết là ta sẽ cõng Bạch Tỷ Tỷ xuống? Ngươi lúc đó cũng có mặt tại hiện trường sao? Sao ta lại không thấy? Ngươi đuổi Ân Đức ra khỏi phòng, mặc đồ dạ hành vào, lại lấy phi trảo ra. Không phải muốn chạy trốn thì là để làm gì? Hồng Lão Đại cười lạnh. Sao ngươi lại biết? Tống Vân Nhi cảm thấy lạnh cả người. Thì ra đêm đó nhất cử nhất động của nàng đều bị người ta giám thị, bản thân nàng lại không hề hay biết. Xem ra lão đầu này có võ công vượt xa so với nàng. Hồng Lão Đại không để ý đến Tống Vân Nhi nữa mà quay sang Bạch Thiên Tổng. Tuy ta không biết vì sao Ân Đức lại muốn giết con gái ngươi, nhưng ta không hề thực lòng giúp hắn giết người bịt miệng. Nếu không thì con gái của ngươi dù có trăm cái mạng cũng đã sớm chết từ lâu. Bạch Thiên Tổng cười lạnh. Nói như vậy ta còn phải cảm ơn ngươi sao? Hồng Lão Đại mặt dày da chắc, không hề để ý đến sự trào phúng của Bạch Thiên Tổng. Cái đó mà ích gì, chúng ta không giết con gái ngươi, nguyên nhân bên trong ắt người phải biết chứ. Bạch Thiên Tổng hử lạnh không đáp. Hồng Lão Đại nói. Trong chiến dịch Tĩnh Nạn năm xưa, ngươi vốn là thủ hạ võ tướng ở dưới trướng của Kiến Văn Hoàng Thượng, sau đó mới đầu hàng nghịch tặc Yến Vương Chu Lệ. Nguyên nhân ngươi phản bội chính là vì vợ của con ngươi bị cầm giữ. Ta nói có sai không? Bạch Thiên Tổng giật bắn cả người. Mấy người này hiểu rõ mình như vậy, xem ra đã sắp đặt mưu kế từ rất lâu. Sắc mặt ông không khỏi biến sắc. Hồng Lão Đại dừng một chút lại nói tiếp. Hiện giờ chúng ta bất đắc dĩ mới đành lại dùng vợ con ngươi để hiếp bách người làm phản. Đó chỉ là biện pháp chẳng đặng đừng. Hơn nữa, có thể nói là ngươi vốn là người của chúng ta, hiện giờ phản loạn cũng ứng với chuyện quay về nẻo chính mà thôi. Bạch Thiên Tổng hỏi. Nếu như ta cự tuyệt thì kế sách mà các ngươi cực khổ lắm mới gầy dựng được chẳng phải đổ sông đổ biển hết sao? Sẽ không đâu. Dừng một chút, Hồng Lão Đại cất tiếng hỏi kèm theo ý rất thâm sâu. Thiên Tổng đại nhân, ông chẳng lẽ chẳng nghe rồi đó sao? Những năm gần đây, những tướng quân đại thần phản bội đầu hàng Yến Vương Chu Lệ năm xưa đều đã chết một cách rất kỳ quái. Cái đó là vì sao? Vì sao? Bạch Thiên Tổng thuận miệng hỏi, sau đó lập tức minh bạch. Là do các người giết. Đúng vậy, một điểm cũng không sai. Những phản tặc đó chết còn không hết tội, đều không muốn quay trở về quy thuận hoàng thượng. Bọn chúng năm xưa làm phản đầu hàng, hiện giờ lại không nguyện úy quy thuận. Tứ loạn thần tặc tử thế này, chúng ta sẽ không tha cho một kẻ nào cả. Mắt của Hồng Lão Đại lóe ra hào quang, lạnh lùng nhìn Bạch Thiên Tổng. Thiên Tổng đại nhân, ông là người sáng suốt. Hiện giờ ông còn chỉ có nước là khởi binh làm phản mới có thể giữ được mạng sống cho vợ con. Bằng không